thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 850. Một kỹ phá vạn pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo rốt cuộc khó mà kiềm chế trong lòng kích động. Mặc dù tự thân có hùng hậu hỗn độn lực lượng, nhưng không có một hạng mạnh nhất thần kỹ. Phong thần linh chạm mấy người thần kỹ mặc dù tu đến siêu phàm, nhưng giới hạn trong bọn chúng phẩm cấp uy lực chỉ có thể coi là không có trở ngại. Tham gia qua bách tộc đại hội về sau, Lâm Hạo thật sâu cảm nhận được cường đại thần kỹ tầm quan trọng. Đáng tiếc hắn tạm thời không có cách nào thu hoạch được mạnh hơn thần kỹ. Linh thần nhất mạch bên kia, mạnh nhất ám linh thánh kiếm cũng chỉ có cửu phẩm thượng vị phẩm cấp mà thôi. Có thể tăng lên phẩm cấp thần kỹ. Lâm Hạo lại lần nữa hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm rung động. Cái này thần kỹ bản vô danh, bởi vì nó không nhận bất luận cái gì kỹ chiêu hạn chế, cũng không có bất luận cái gì có thể mượn giám chỗ, chỉ có một loại phương thức vận chuyển mà thôi, cho nên ta tạm thời chưa mệnh danh, nếu ngươi có thể tu thành, lại cho nó mệnh danh. Linh thần tiên tổ êm tai nói ra. Ừ. Lâm Hạo hung hăng gật đầu. Hiện ta đem này thần kỹ truyền cho ngươi. Vừa mới nói xong, trong hư không rơi xuống một đạo to lớn vô cùng linh thức trực tiếp đánh vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Oanh! Thức hải bỗng nhiên kịch liệt run lên, lại có loại bị xé nát dấu hiệu, cường đại lực trùng kích khiến cho Lâm Hạo đầu đau đến như muốn hoàn toàn vỡ ra. Hồn phách kịch liệt run đãng, cảm giác tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Đây cũng không phải là linh thần tiên tổ ra tay với hắn, mà là cái này thần kỹ bản thân ẩn chứa lực trùng kích quá mạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cái này thần kỹ cần 3 lần hồn biến đổi trở lên mới có thể tu luyện. Nếu không có trải qua hồn biến đổi, thức hải cùng hồn phách không có chút nào cải biến, tại cỗ này thần kỹ truyền thừa trùng kích phía dưới, chỉ sợ đều sẽ hóa thành cho bụi, thần hình câu diệt, chớ nói chi là tu luyện. Hồi lâu, thức hải cùng hồn phách mới chậm rãi ổn định lại. Một cỗ huyền diệu đến cực điểm áo nghĩa không ngừng hiện lên, ngay cả Lâm Hạo hồn phách cũng vì đó run rẩy dữ dội. Có thể thấy được cái này thần ký ẩn chứa ảo diệu sâu bao nhiêu áo. Trong phút chốc, hắn phảng phất thấy được hồng hoang trụ vũ, thấy được lớn thiên địa diễn hóa quá trình. Loại này huyễn cảnh là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đáng tiếc Lâm Hạo hiện tại cảnh giới quá nhỏ bé, tạm thời không cách nào lĩnh hội những này thâm ảo bản nguyên, vẫn là trước tu luyện vô danh thần ký. Quả nhiên như là linh thần tiên tổ nói, cái này vô danh thần ký thâm ảo vô cùng. Cho dù Lâm Hạo lĩnh ngộ thiên giác, cũng chỉ là khó khăn lắm thấy rõ một chút da lông mà thôi, ngay cả nhập môn đều không đạt tới, chẳng qua đây càng là khơi dậy hắn đem cái này thần kỹ tu luyện thành công chơi liều. Ngươi trước lĩnh ngộ đi, cái này vô danh thần kỹ cực kỳ thâm ảo, nếu là ngươi có thể tại trong 3 năm dòm nhập môn kính, vậy ngươi liền có thể tu luyện, nếu là trong vòng 3 năm không cách nào đạt tới tầng thứ này, vậy liền từ bỏ đi. 3 năm không nhập môn được chính cũng không cần tu luyện. Ừ. 3 năm như không vào được, cho dù ngươi 3 năm sau tu thành cả đời cũng chỉ có thể đem cái này thần kỹ tăng lên tới tam phẩm hai bên thôi. Linh thần tiên tổ nói ra. Cái này vô danh thần kỹ cùng còn lại thần kỹ khác biệt, nó mặc dù có được tất cả thần kỹ đều không có tăng lên phẩm chất năng lực. Nhưng cũng hạn chế rất nhiều, chẳng qua những này hạn chế so sánh lên trước hết nhất 3 năm hạn chế tới nói, không tính là cái gì. Trong 3 năm bước vào, sau này cái này thần kỹ tăng lên chí ít có thể đạt tới nhất phẩm trở lên, nếu là không thể, vậy liền không có cơ hội. Vậy nếu như trong 1 năm bước vào đâu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Trong 1 năm, linh thần tiên tổ khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói. Khó, trong 1 năm bước vào, cái này thần kỹ có thể đạt tới trình độ nào, ta cũng có chút ít pháp dự đoán, nhưng tuyệt đối có thể siêu việt nhất phẩm thần kỹ. Nói những này còn quá sớm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lĩnh ngộ tu luyện đi, chỉ cần trong 3 năm có thể bước vào như vậy đủ rồi. Không nói gì thêm nữa, Lâm Hạo nuốt một khỏa tích cốc cao giai linh đan, lúc này khoanh chân nhắm mắt. Đem tất cả tâm thần chìm vào thức hải bên trong, đi lĩnh ngộ lấy cái kia vô danh thần kỹ. Trong 3 năm bước vào, ta ta có phải hay không đối với hắn quá hà khắc rồi một số. Linh thần tiên tổ nỉ non nói. Nhưng nếu không tại trong 3 năm này bước vào, vậy cái này thần ký tiên tính liền sẽ đánh tan một số, ngày đó coi như có thể đạt tới tam phẩm, cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Nói xong, linh thần tiên tổ êm tai nhắm hai mắt lại, tại hắn quanh thân không ngừng tràn ra đại lượng hồn phách lực lượng, lấy duy trì hắn hình thể tồn tại. Thời gian như thoi đưa, tu luyện không ngày tháng. Trong lúc bất chi bất giác, đã 5 tháng đi qua, Lâm Hạo một mực ngồi xếp bằng, giống như một điêu giống như chưa bao giờ động đậy mảy may. Lúc này, hắn động, mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo rất nhiều lo nghĩ cùng không hiểu, không nhiều lời cái gì, nuốt vào một khỏa tích cốc cao giai linh đan, tiếp tục ngồi ngay ngắn. Gặp được bình cảnh. Như thế bình thường, vô danh thần ký dòm nhập môn kính là gian nan nhất. Linh thần tiên tổ cũng theo đó mở mắt, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, 5 tháng đi qua, đứa nhỏ này còn bị kẹp tại quan khẩu thứ nhất, xem ra ta đối với hắn kỳ vọng là lớn một số, xác thực cái này vô danh thần ký nguồn gốc từ thiên thư, cho dù là ta đều không thể có thể thấu, chớ nói chi là đứa nhỏ này mới bất quá tôn vương cấp độ, ai? Tháng thứ 8, Lâm Hạo lần thứ 2 mở mắt, trong mắt lo nghĩ tiêu tan không ít. Nhưng vẫn như cũ có chút không hiểu, hắn không hỏi nhiều cũng không nhiều lời, tiếp tục nuốt vào tích cốc cao giai linh đan, đem tâm thần chìm vào thức hải bên trong. Còn có 2 năm 4 tháng. Linh thần tiên tổ nỉ non một câu, nhíu mày, vẫn là thứ nhất quan khẩu. Hiển nhiên, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng. Tháng thứ 10, bành. Lâm Hạo thể nội bỗng nhiên phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó tứ chi huyết nhục không hiểu nhúc nhích, tựa hồ có đặc thù nào đó lực lượng đang du động. Phá vỡ quan khẩu thứ nhất. Linh thần tiên tổ mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia có chút vẻ hài lòng. Tháng thứ 11, bành. Lâm Hạo thể nội lại lần nữa truyền ra một tiếng vang vọng. Cái thứ 2 quan khẩu. Linh thần tiên tổ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng cùng chờ mong. Sau 3 ngày, bành, bành, liên tiếp vang vọng từ Lâm Hạo thể nội truyền ra, mà cởi trần trên da thịt, lưu quang 4 phía, không ngừng tại liên tiếp lưu chuyển lên, mà trong cơ thể hắn, lưu lại trung phẩm thần nguyên lực lượng, lại bị cách này lưu quang không ngừng chuyển hóa nhập thể nội, tôn vương cảnh giới đã có đột phá dấu hiệu. Liên tiếp phá quan khẩu. Linh thần tiên tổ lập tức vì đó động dung. Tháng thứ 11 29 ngày, khoảng cách dòng giã 1 năm còn có 1 ngày thời gian, yên tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Hạo thân thể rung động kịch liệt lên, thức hải như là nguyệt dẫn như cuồng chiều sôi trào, ở vào chỗ sâu hồn phách tách ra cường đại vô cùng hồn phách lực lượng. Tứ chi lên tỏa ra bành trướng vô cùng hỗn độn lực lượng, huyết mạch trong cơ thể toàn bộ bị dẫn động, Lâm Hạo mở mắt. Hai đạo hoang ánh sáng phóng lên tận trời, xuyên thấu mê vụ, xuyên thấu hư vô, đem thế gian hết thảy hư ảo đều có thể thấu giống như. Dòm nhập môn kính. Linh thần tiên tổ mặt lộ vẻ kinh hãi, chợt cười lên ha hà, tốt, tốt, quá tốt rồi, 1 năm chưa tới, vượt nhập môn kính, ta rốt cuộc có như thế một cách ưu tú hậu nhân, 3000 thế giới, ta hậu duệ vô số. Duy chỉ có ngươi có tư cách học được vô danh thần kỹ, cũng duy chỉ có ngươi một người tại 1 năm chưa tới, vượt nhập môn kính. Ngươi sau này con đường, ta đã khó mà dự đoán. Đa tạ tiên tổ. Lâm Hạo tranh thủ thời gian đứng dậy, chắp tay hành lễ. Không cần đa tạ, ngươi ban đầu nhập môn kính, cái này vô danh thần kỹ vốn không chiêu không thức, cũng không phải là nó vô chiêu thức. Mà là chiêu thức của nó đến tại sở tu người bản thân, cho nên ngươi bây giờ tuyển một hạng thích hợp nhất ngươi thần kỹ, làm cho này vô danh chiêu thức, khải chiêu. Linh thần tiên tổ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nói. Khải chiêu chính là vô danh thần kỹ chiêu thứ nhất cùng căn bản, nó có thể làm cho ngươi kéo dài ra càng nhiều mạnh hơn chiêu thức. Sau này ngươi sở học còn lại thần kỹ đều có thể đặt vào vô danh thần kỹ khải chiêu sau đó. Cho nên khải chiêu cực kỳ trọng yếu, không cần uy lực quá mạnh, chỉ cần thích hợp ngươi. Thích hợp bản thân. Lâm Hạo trầm tư, hắn chỗ hiểu 9 hạng thần kỹ đều có chút thích hợp bản thân, nhưng dùng để làm khải chiêu lại là không được, Khải chiêu chính là vô danh thần kỹ chiêu thứ nhất, liên quan đến lấy đến tiếp sau, đây cũng chính là nếu như hắn lựa chọn, sau này đến tiếp sau sử dụng thần kỹ đều sẽ dung nhập vào một chiêu này bên trong. Chín hạng thần kỹ căn bản không thích hợp, mà Lâm Hạo chỗ hiểu thần kỹ bên trong còn có ba loại thần kỹ, cái kia chính là từ Thiên Vũ thần đế nơi đó lấy được cơ sở thần kỹ. Cơ sở thần kỹ? Đúng, liền là nó. Lâm Hạo trong lòng làm ra quyết định, trừ bỏ cái này cơ sở thần kỹ bên ngoài, thật đúng là không có còn lại thần kỹ có thể thích hợp làm khải chiêu, mà lại Thiên Vũ thần đế nói qua cơ sở thần kỹ chính là cơ sở bên trong cơ sở, đại bộ phận thần kỹ diễn hóa căn bản chỗ. Tiên tổ, ta quyết định lấy ba loại cơ sở thần kỹ bên trong thể kỹ làm khải chiêu. Lâm Hạo nói ra, đây cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát. Mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, thân thể chính là người tu luyện căn bản thể kỹ bên trong ẩn chứa chấn cùng bảo, mà cùng thân pháp kỹ cùng khí kỹ, còn có cùng một nhịp thở quan hệ mật thiết, dù sao vô luận là thân pháp kỹ vẫn là khí kỹ, đều là thể kỹ kéo dài. Thể kỹ vì khải chiêu. Linh thần tiên tổ khẽ giật mình, chợt ánh mắt lóe ra vui mừng. Ha ha, ngươi quả nhiên hiểu được lựa chọn thể kỹ chính là cơ sở thần kỹ tam đại kỹ một trong, chính là căn bản bên trong căn bản, ngươi lấy nó vì khải kỹ, xác thực không có chọn sai tốt, liền dùng thể kỹ vì khải chiêu. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, lúc này tâm thần xâm nhập đến thức hải bên trong. Hồi lâu, Lâm Hạo thu hồi tâm thần, toàn thân khuấy động lên bành trướng đến cực điểm hỗn độn lực lượng, bước chân khẽ động. Phần eo kéo theo khuỷu tay, hoành không một quyền ném ra, chấn ký áo nghĩa hiện lên, hỗn độn lực lượng hóa thành quang mang, phóng lên tận trời, ngàn dặm khu vực bên trong. Tất cả mọi thứ triệt để bị chấn thành phấn vụn. Thật mạnh! Lâm Hạo kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, nguyên bản hắn đã cảm giác được vô danh thần ký rất mạnh mẽ. Lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến tình trạng như thế, tại huy động thời điểm, hắn cảm giác được. Không chỉ là đại thành chấn ký lực lượng, còn có vô danh thần ký ẩn chứa kinh khủng áo nghĩa lực lượng. Mạnh! Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi vô danh thần ký nếu là đạt tới thập phẩm lời nói, chí ít tương đương với cửu phẩm thần ký uy lực. Nếu là bước vào đến cửu phẩm bên trong, vậy thì tương đương với bát phẩm, mà lại ngươi cơ sở thần ký chấn ký là chiêu thứ nhất mà thôi, chờ ngươi đạt tới hơi biết cảnh giới. Liền có thể dung nhập hai chiêu uy lực đi vào, đến lúc đó đem bảo ký cùng thân pháp dung nhập. Một ký ẩn chứa ba chiêu uy. Uy lực này chập chập. Linh thần tiên tổ nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hâm mộ ý vị. Nếu như đem cái này vô danh thần ký tu đến siêu phàm, ngươi có thể dung nhập 9 chiêu uy, đến lúc đó 9 chiêu tề phát, đạt tới một ký phá vạn pháp hiệu quả cũng không phải việc khó gì. Một ký phá vạn pháp. Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên trì trệ, một ký ẩn chứa 9 chiêu uy, bực này uy lực là bực nào đáng sợ, siêu phàm cánh cửa mặc dù cũng có thể để 9 ký hợp nhất. Nhưng cũng chỉ là đệ nhất ký ẩn chứa 10 thành lực lượng, còn lại mỗi một ký ẩn chứa 1 thành lực lượng mà thôi, nhiều lắm là đạt tới gấp 2 uy lực. Nhưng là cái này vô danh thần ký, lại ẩn chứa 9 chiêu uy, mà lại lẫn nhau tương liên, mỗi một chiêu uy lực đều là 10 thành trở lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851. 5 năm sau đó. Một ký chứa 9 chiêu uy. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Cái kia tại siêu phàm phía trên đâu? Cái kia ẩn chứa chiêu thức nên đạt tới bao nhiêu? Nếu như những chiêu thức này đều đạt đến siêu phàm cấp độ, chiêu thức ở giữa uy lực điệp ra, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Mà theo vô danh thần ký phẩm cấp lên cao, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Nếu như đạt tới nhất phẩm thần ký cấp độ, lại thêm 9 loại siêu phàm chiêu thức điệp ra, uy lực tất nhiên tại tất cả nhất phẩm thần ký phía trên. Lâm Hạo không còn dám tưởng tượng xuống dưới. Đột nhiên, Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian thu liễm tâm tình kích động. Tiên tổ, cái này vô danh thần kỹ nên như thế nào tăng lên phẩm cấp? Vô danh thần kỹ chính là thế gian hiếm thấy đặc thù kỹ năng, chúng ta người tu luyện muốn tăng lên đều là lấy thu nạp thiên địa bảo vật nguyên khí đến đề thăng. Tự nhiên, vô danh thần kỹ muốn tăng lên chỉ có thể hấp thu còn lại thần kỹ bản nguyên, mà cái này bản nguyên chỉ có thần kỹ đạt tới siêu phàm mới có thể diễn sinh mà ra. Thần kỹ bản nguyên. Lâm Hạo có chút không hiểu. Đơn giản tới nói, liền là ngươi nhất định phải không ngừng tu luyện còn lại thần kỹ, sau đó đem tăng lên tới siêu phàm, sau đó trực tiếp phá vỡ cái này siêu phàm thần kỹ, đạt được nó bản nguyên cùng sử dụng lấy tầm bổ vô danh thần kỹ. Linh thần tiên tổ êm tai nói ra. Lại còn có thể như vậy. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật sự là thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần gì điều kiện mới có thể tăng lên vô danh thần kỹ, lại không nghĩ rằng muốn lấy phá vỡ siêu phàm thần kỹ thu hoạch được bản nguyên đến tầm bổ. Đối với người khác tới nói, cái này thực sự quá khó khăn, dù sao đem một hạng thần kỹ tu luyện tới siêu phàm cực kỳ không dễ, cho dù là thập phẩm thần kỹ cũng là như thế, thường nhân muốn đem chi tu luyện tới siêu phàm ít nhất phải tốn hao mấy chục năm, thậm chí trăm năm trở lên thời gian, mà lại đại bộ phận đều chỉ có thể đạt đến đại thành mà thôi. Nhưng đây đối với Lâm Hạo tới nói gần như không là vấn đề, hắn đã mở ra siêu phàm cánh cửa, lại có thường nhân không có thiên giác, đem thần kỹ tu luyện tới siêu phàm, tốn hao thời gian cũng không phải là rất nhiều, cái này vô danh thần kỹ đơn giản chính là vì hắn đo ni đóng giày. Mở ra cái khác tâm quá sớm, vô danh thần kỹ mỗi tăng lên một tầng, cần thiết thần kỹ bản nguyên thế nhưng là không ít. Mà lại tại ngươi đem nguyên bản siêu phàm thần kỹ bị hư hao bản nguyên về sau, ngươi liền không cách nào lại sử dụng, cũng không cách nào lại tu luyện, tương đương với ngươi cách này một hạng thần kỹ triệt để phế đi. Linh thần tiên tổ trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Không thể tái sử dụng. Lâm Hạo khẽ giật mình, xem ra chính mình nghĩ đến quá đơn giản, bất quá, không thể sử dụng cũng không quan trọng. Vô danh thần kỹ có được cực mạnh năng lực, chỉ cần trưởng thành, cho dù là không thể tu luyện còn lại thần kỹ hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Cho nên, muốn đem vô danh thần kỹ tăng lên, chỉ có thể không ngừng tu luyện còn lại thần kỹ, đem những thần kỹ kia hóa thành siêu phàm. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, ngươi muốn từ trước tới giờ không nhập phẩm hóa vào đến thập phẩm, chỉ sợ cần hơn trăm năm thời gian. Mà vô danh thần kỹ tăng lên phẩm cấp càng cao, cần thiết thần kỹ bản nguyên liền càng cao, cho nên có thể không thể đem vô danh thần kỹ lên tới nhất phẩm, phải xem chính ngươi cơ duyên. Cơ duyên. Lâm Hạo con mắt híp híp, cơ duyên của hắn đã đủ rồi, lấy thiên giác cùng siêu phàm cánh cửa, còn không thể tại sinh thời đem cái này vô danh thần kỹ tăng lên tới nhất phẩm. Vậy thì chỉ trách mình không đủ cố gắng. Từ vô không gian bên trong, Lâm Hạo thể nội thần uy dọc theo một con đường tại vận chuyển, toàn thân trên dưới nổi lên cuồn cuộn khí lưu, giống như từng đầu lưới đao, không ngừng cắt chém mà qua. Đây là đạt tới siêu phàm phong thần linh trảm, giờ phút này đã bị hắn ngưng tụ tới cực hạn. Bỗng nhiên, vận chuyển thần uy bỗng nhiên nghịch chuyển, Lâm Hạo cắn chặt răng, mặt đỏ bừng lên, bắp thịt cả người căng cứng, đau nhức. Đơn giản đau đến cực hạn, không nghĩ tới cái này tu luyện thần kỹ dễ dàng, muốn đem chi hủy bỏ là thống khổ như thế, nếu không phải hắn kiên nhẫn lực kinh người lời nói, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh. Thật lâu, bành, nhịp chuyển lộ tuyến cũng hỏng mất, còn sót lại tại thức hải bên trong liên quan tới phong thần linh trảm hết thảy, biến thành hư vô. Mà tại sâu trong thức hải, một khỏa chừng hạt gạo như gió lúc điểm sáng, đã rơi vào hồn phách chỗ sâu, dung nhập vào vô danh thần ký bên trong. Oanh! Lâm Hạo thể nội hồn phách lập tức chấn động, một loại đặc thù cảm giác tự nhiên sinh ra. Thập phẩm hạ vị. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới chỉ là thả giải phong thần linh trảm cái này thần ký, đem bản nguyên thu nạp. Liền để vô danh thần kỹ từ trước tới giờ không nhập phẩm tăng lên tới thập phẩm hạ vị, cái này còn không phải làm hắn giật mình nhất, Mà để hắn giật mình là cơ sở thần ký bên trong chấn ký vậy mà cũng đạt tới đồng dạng thập phẩm hạ vị. Chẳng lẽ theo vô danh thần ký tăng lên, bên trong ẩn chứa chiêu thức cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cơ sở thần ký đạt tới thập phẩm hạ vị, chỉ sợ là thiên vũ thần đế cũng tuyệt đối không có liệu qua cơ sở thần ký sẽ có tăng lên phẩm chất một ngày đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, hắn giờ phút này thần sắc có chút kích động. Thập phẩm hạ vị cơ sở thần ký A đặt ở thần vực cũng là trên đời hiếm thấy, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy người vô danh thần ký tăng lên tới nhất phẩm ngày đó, cơ sở thần ký cũng đem đạt tới nhất phẩm, đến lúc đó nó vẫn là cơ sở thần ký. Diễn hóa ngàn vạn thần ký. Đây là thiên vũ thần đế tại cơ sở thần ký lên miêu tả một số ý nghĩ, khả năng ngay cả hắn đều không có thể thực hiện. Nhưng Lâm Hạo lại có cơ hội thực hiện, có lẽ tại cơ sở thần ký đạt tới nhất phẩm trở lên thời điểm, liền có thể sẽ đạt tới tầng thứ này. Không biết hiện tại uy lực như thế nào. Lâm Hạo vội vàng muốn đi nghiệm chứng một chút, chợt hắn đi ra thần ký cất giữ bí địa quay trở về nguyên lai vị trí, sau đó tùy ý chọn tuyển một cách phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn. Một lát sau, Lâm Hạo đi tới một mảnh đặc thù địa vực, cái này một mảnh trong khu vực hiện đầy từng đảo quang môn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn ngàn nhiều, mà những này quang môn lên đều có ký hiệu đặc thù ghi chú. Tu luyện bí cảnh. Lâm Hạo một cái nhận ra đến, ánh mắt từng cái đảo qua tất cả quang môn, có chút hắn cũng không nhận ra, bất quá hắn ngược lại là thấy được một cái rất tinh tường bí địa, tự ngã bí cảnh. Không có chút gì do dự, Lâm Hạo trực tiếp bước vào tầng thứ 6. Hưu. Bản ngã nổi lên tại tầng thứ 6 bên trong. Bản ngã có được bản thân 12 thành năng lực. Tất cả năng lực đều có. Chẳng qua Lâm Hạo bản thân có chút đặc thù. Bản ngã chỉ có thể có được 8 thành hai bên năng lực mà thôi. Đặc thù như cổ ma huyết mạch. Bản ngã là không cụ bị. Không có dư thừa nói nhảm. Bản ngã trực tiếp xuất thủ chạm mặt tới đúng là siêu phàm cánh cửa, còn có 8 loại thần ký. Lại không hiểu được vô danh thần ký. Lâm Hạo có chút kinh ngạc, từ khi tầng thứ 5 về sau, bản ngã, lần đầu xuất thủ đều sẽ thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Lần này, bản ngã chỉ thi triển ra siêu phàm cánh cửa, hiển nhiên cũng không hiểu được vô danh thần ký. Vô danh thần ký bắt nguồn từ thiên thư, có được cực sâu huyền bí. Ngay cả tiên tổ đều cực kỳ tôn sùng, bản ngã, không hiểu cũng là không kỳ quái. Đối mặt với 8 loại thần ký cùng siêu phàm cánh cửa nghiền ép, Lâm Hạo trực tiếp đưa tay phải ra, 5 ngón tay đại trương, một trường ấm xuống dưới, toàn bộ bàn tay còn quấn kỳ lạ quang mang kỳ lạ, ẩn chứa trong đó chấn ký cùng vô danh thần ký vô thượng huyền bí, hoành thủ ấm xuống dưới. Siêu phàm cánh cửa bị đập vụn, 8 loại thần ký nhao nhao bị ép phá. Lâm Hạo một trường vỗ tại tầng thứ 6, bản ngã trên phần bụng cây sau tại chỗ nổ tung biến thành mảnh vỡ. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn. Hắn chỉ là muốn thử một lần đạt tới thập phẩm hạ vị vô danh thần ký uy lực mà thôi. Mặc dù sớm đã dự liệu được một chiêu này sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng uy lực sẽ mạnh đến trình độ này. Nếu như đổi lại không có tu luyện vô danh thần ký trước đó, Lâm Hạo cũng có nắm chắc vượt qua tầng thứ 6, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực một điểm đại giới. Bây giờ một trưởng liền phá vỡ tầng thứ 6, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây vẫn chỉ là thập phẩm hạ vị vô danh thần ký, nếu là nó lại nhiều tăng lên cái 1-2 phẩm. Uy lực sẽ lấy bao nhiêu tăng gấp bội, đáng tiếc. Cái này vô danh thần ký không cách nào tại tự ngã bí cảnh bên trong diễn hóa đi ra, không phải ta có thể tiếp tục tu luyện nó, đem tăng lên cao hơn. Lâm Hạo thầm thở dài một tiếng, hiện tại hắn vừa mới khống chế vô danh thần ký, còn chưa đạt tới hơi biết giai đoạn, về phần tiểu thành, đại thành cùng siêu phàm, cái kia còn sớm cực kỳ. Sau đó, Lâm Hạo thối lui ra khỏi tự ngã bí cảnh, tại cách này hư vô không gian từng cách phương hướng đi lại một vòng, thình lình phát hiện cách này kỳ lạ, trong khu vực chẳng những có rất nhiều tu luyện bí cảnh, còn có viễn cổ thần linh tiên tổ khắc họa xuống tới một số cảm ngộ, đáng tiếc những này cảm ngộ quá mức thâm ảo, lấy cảnh giới của hắn khó mà lĩnh hội. Bất quá, Lâm Hạo lại là ý thức được mình tại nơi nào, rất có thể là đánh bậy đánh bạ tiến vào thần linh chỗ tu luyện. Cũng không biết tình huống ngoại giới như thế nào, ra ra bọn hắn hiện tại thế nào. Lâm Hạo đáy lòng có chút lo lắng ra ra cùng đại ca bọn người, nhưng lo lắng thì có ít lời gì, hắn cũng không giúp được một tay, chỉ có thể cầu nguyện ra ra bọn người có thể ảm đạm trở ra. Nếu như ra ra bọn người xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Hạo thề nhất định phải tương lai tập hảo tinh giới cường giả toàn bộ diệt tận, lại đem kẻ sau màn cho bắt tới, về phần hiện tại muốn làm chính là tu luyện, không ngừng tăng lên mình lại nói. Thần linh chỗ tu luyện cực kỳ an toàn, hắn cũng không lo lắng hảo tinh giới cường giả có thể xâm nhập tiến đến, bởi vì nơi đây có được thần linh lực lượng bảo hộ, trừ bỏ có được thần linh hậu duệ huyết mạch người bên ngoài còn nhất định phải có được nhất định điều kiện mới có thể bước vào tiến đến. Ngẫu nhiên tiến vào nơi đây, Lâm Hảo đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng, trước tăng cường mình lại nói. Lúc này, Lâm Hảo quay trở về tới thần ký cất giữ nơi, bắt đầu tìm mình có thể tu luyện thần ký, trong này thần ký rất nhiều. Khoảng chừng hơn ngàn bộ, trừ bỏ bát phẩm bên ngoài còn có một số đặc thù cửu phẩm thần ký, những này thần ký sở dĩ tồn tại là bởi vì tu thành về sau uy lực của bọn nó không thua bát phẩm hạ vị thần ký. Trừ bỏ tu luyện thần ký bên ngoài, Lâm Hảo thời gian còn lại đều tại các loại bí cảnh bên trong tu luyện tự thân, mặc dù sinh hoạt rất buồn tẻ, nhưng cũng phong phú. Một năm sau, kinh thiên thép dài vang vọng toàn bộ hư vô không gian, một tên nam tử phóng lên tận trời, toàn thân tràn ngập cường tuyệt thần uy, phảng phất một tôn hàng thế chiến thần. Tôn vương trung cảnh. Lâm Hảo cảm thụ được thể nội bàng bạc minh mông uy năng, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, thể nội còn sót lại một điểm cuối cùng trung phẩm thần nguyên rốt cuộc luyện hóa, mà cảnh giới của hắn cũng đột phá đến tôn vương trung cảnh, có khả năng huy động uy năng so với dĩ vãng mạnh mẽ hơn không ít. Mà một năm qua này, linh thần tiên tổ không có lại xuất hiện qua, mặc cho Lâm Hảo làm sao kêu gọi, đều không có ứng với qua một tiếng. Tựa như là hư không tiêu thất, đối với cái này, Lâm Hảo cũng thời gian dần trôi qua không có lại kêu, mà là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian như thời gian qua nhanh, 5 năm trôi qua. Bản thân bí cảnh tầng thứ 9 bên trong truyền ra kinh thiên bảo hưởng, Lâm Hảo từ đó bước ra toàn thân chán phóng kinh người thần uy, so với 5 năm trước hắn tướng mạo không có biến hóa chút nào, nhưng là trong mắt triển lộ ra tinh mang. Lại ẩn ẩn có trùng thiên xu thế. 5 năm trôi qua, là thời điểm nên đi ra. Lâm Hảo ngước nhìn hư vô không gian, hắn nhất định phải ra ngoài. 5 năm qua hắn một mực đang lo âu linh thần nhất mạch, trừ cái đó ra, hắn tích cốc đan cũng hao hết, không có nơi cung cấp thức ăn, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục ở lại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Trở về. Oanh. Cự thạch tung bay, một cánh cửa ánh sáng nổi lên, một tên nam tử chậm rãi đi ra, song mi như kiếm, mắt như bầu trời đêm thâm thúy. Rốt cuộc đi ra. Lâm Hảo hít sâu một hơi, tại thần linh chỗ tu luyện bên trong chỉ là tìm ra miệng, tìm hơn 10 ngày. Hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được cửa ra. Ngẩng đầu ánh mắt quét mắt chung quanh, đầy đất phế tích cùng lùi bại đại điện, bốn phía hiện đầy các loại chiến hậu vết thương, một trận gió thổi tới thổi lên đảo đảo cho bụi, tràn đầy thê lương cảm giác. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Hảo rất khó đem trước mắt phế tích nơi cùng ngày xưa phồn thịnh thần thành liên hệ tới. Không biết ra ra bọn hắn thế nào. Lâm Hảo trong lòng tràn đầy lo lắng, cấp tốc bay lượn mà lên, hướng phía thần điện chỗ phương hướng mà đi. Khi đi tới sở tại địa, Lâm Hảo giật mình, nhìn thấy trước mắt chính là một mảnh trống trải khu vực, đại địa bên trên còn sót lại lấy ngày xưa thần trung đặt ở trên đất dấu vết, mà toàn bộ thần điện lại giống như là hư không tiêu thất. Thần điện biến mất. Lâm Hảo tâm tình chập trùng không chừng, chẳng lẽ viễn cổ thần tộc đã bị diệt. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng thêm lo lắng. 5 năm. Thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều sự tình. Nếu như hảo tinh giới cường giả liên tục không ngừng rơi vào đến trung hoang, viễn cổ thần tộc bị diệt không phải việc khó gì. Tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì, đừng vội kết luận. Lâm Hảo an ủi mình một phen, đè xuống nội tâm bất an, hiện nay muốn làm, liền là trước tiên phản hồi linh thần nhất mạch nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút 5 năm qua trung hoang biến cố. Thu hồi tâm tư, Lâm Hảo bay lượn mà lên. Đột nhiên, 6 cỗ đặc thù khí tức vọt tới. Hảo tinh giới cường giả. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, lúc này ngừng lại, vừa vặn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu rõ trung hoang tình huống. Hưu! 6 tên hảo tinh giới cường giả lập tức vòng vây tới, những người này thực lực đều tại tôn vương đỉnh phong hai bên, trên mặt đều có tinh văn ấm ký, ít nhất 2 khỏa, nhiều nhất 3 khỏa. Khí giới cường giả. 6 tên hảo tinh giới cường giả ánh mắt lộ ra vui mừng. Lá gan thật đúng là không nhỏ, dám chạy đến chúng ta hảo tinh trong khu vực, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cầm đầu hảo tinh giới cường giả nói ra, hắn dùng chính là trung hoang tiếng thông dụng nói, cái này cũng không kỳ quái, ở chỗ này chờ đợi 5 năm, lấy thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới, học được trung hoang tiếng thông dụng nói là bình thường. Hảo tinh khu vực. Lâm Hảo nao nao. Hắn không biết nơi này là hảo tinh khu vực. Chẳng lẽ là từ địa phương khác chui vào. Đoán chừng là đi lầm đường tiến vào hảo tinh khu vực. Gặp được chúng ta chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. 6 tên hảo tinh giới cường giả hắc hắc cười lạnh. Tinh lam sắc trên ánh mắt dưới quét mắt Lâm Hảo. Hiển nhiên đem hắn trở thành thịt trên thớt. Có thể tùy thời xâm lược. Lâm Hảo tự nhiên không muốn nói nhiều, đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường tuyệt khí tức, rõ ràng là một vị bán thánh chủ. 6 tên hảo tinh giai cường giả cũng đã nhận ra, thần sắc trở nên cổ quái, lộ ra cực kỳ không cam lòng bộ dáng. Hưu! Một đạo to lớn thân ảnh hoành không mà đến, rõ ràng là một vị bán thánh chủ cấp độ hảo tinh giới cường giả. Người này toàn thân bị tinh thể tinh giáp hộ vệ, trên mặt có 4 đạo nửa tinh văn ấm ký. Theo người này xuất hiện, 6 vị hảo tinh giới cường giả tranh thủ thời gian hành lễ. Tham Lang đại nhân. 6 vị hảo tinh giới cường giả hơi cúi đầu, lộ ra có chút cung kính. Ừ. Tên là Tham Lang hảo tinh giới cường giả gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, một vị tội thần hậu duệ cường giả. Lại lẻn vào đến hảo tinh trong khu vực, xem ra ngươi hẳn là tội thần liên minh bên kia phái tới thám tử. Tội thần liên minh? Lâm Hảo nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi không phải? Tham Lang cũng cau mày, đồng thời nhìn Lâm Hảo một cái, mày nhíu lại đến sâu hơn, một lát sau hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói. Lại là ngươi? Ha ha, thật sự là có ý tứ, ngươi vậy mà không chết. Còn một mình chạy đến hảo tinh khu vực tới. Ngươi biết ta? Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những người còn lại ta có lẽ không biết. Nhưng ngươi để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi tựa hồ quên. 5 năm trước thời điểm ngươi cùng ta từng gặp được. Chúng ta còn giao thủ qua. Nếu không phải một cái tội dân hậu rồi lão giả ra tay giúp ngươi ngăn trở ta một kích kia. Ngươi đã sớm chết. Tham Lang cười nói. Tội dân hậu duệ lão giả. Lâm Hảo nghĩ tới, ngày xưa hảo tinh giới cường giả phá vỡ thần thành thời điểm, hắn gặp vị kia tu luyện Tham Lang tinh lực cường giả, còn nói chuyện với nhau vài câu, lúc ấy nếu không phải nhị ra ra kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ chết ở đây trong tay người. Rất có ý tứ, 5 năm sau đó lại ở chỗ này gặp được ngươi, xấu ngươi cũng may, lại còn có thể sống đến hiện tại. Tham Lang êm tai nói ra. Hai lần gặp gỡ, nhất định chúng ta hữu duyên, giống như ngày đó như vậy, ngươi có thể đặt câu hỏi mấy vấn đề, 10 cái hô hấp bên trong, chỉ cần ta biết, ta đều có thể trả lời ngươi, 10 cái hô hấp về sau, ta sẽ lấy ngươi huyết mạch, diệt sát ngươi. Vậy trước tiên cảm ơn qua. Lâm Hảo chắp tay, bất quá, 10 cái hô hấp không đủ để trả lời xong ta tất cả vấn đề, cho nên ta quyết định. Trước cầm xuống ngươi, sẽ chậm chậm hỏi. Cầm xuống ta. Tham Lang khẽ giật mình, chợt ha ha cười nói. Đây là ta 5 năm qua nghe qua buồn cười lớn nhất, 5 năm trước ta giết ngươi như đồ thú, hiện tại cũng sống như thế. Ngươi cho rằng ngươi tăng lên một cái cấp độ cảnh giới liền có thể đối địch với ta. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, 5 năm qua, ta thôn phệ bao nhiêu huyết mạch, tăng lên không biết bao nhiêu. Mà lại, các ngươi tội thần bộ tộc mùi vị con gái thật không tệ. Nói đến phần sau, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đôi môi khô khốc, phảng phất tại hồi ức cái kia mỹ hảo từng màn. Xem ra, ngươi tàn sát không ít thần tộc hậu duệ, còn tai họa không ít nữ tử. Lâm Hảo hai mắt lóe ra băng hàn đến cực điểm lãnh ý, đột nhiên thân hình lắc lư, năm ngón tay cầm ra, tư không nặng nề, như là bị cự vật ép động triệt để lõm xuống dưới. Lớn mật. Bực này năng lực cũng dám đối Tham Lang đại nhân xuất thủ, đơn giản chán sống. Sáu vị hảo tinh giới cường giả thấy thế, giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ. Xì xì. Sáu người như sáu viên to lớn hành tinh tản ra cường thịnh đến cực điểm quang mang, thậm chí trên người bọn hắn còn có từng đạo dày đặc tinh vân. Sáu người này năng lực đã siêu việt Tôn Vương đỉnh phong, bất kỳ cái gì một cách đều mạnh hơn linh huyền kiếm được nhiều. Sáu người này ra tay trước, thứ nhất là vì lập công, thứ hai là vì có thể đang thu nạp Lâm Hảo huyết mạch thời điểm được chia một bộ phận. Nhấp nhô sáu viên hành tinh, chớp mắt tập đến Lâm Hảo trước mặt, ẩn chứa cuồn cuộn bàng bạc lực lượng, gần như sắp đem hư không cho đánh sập. Năm ngón tay có chút bóp, sáu viên hành tinh chỗ khu vực lập tức bóp méo, sáu viên hóa ra hành tinh, phảng phất bị dẫn dắt lên, lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau, theo trận trận sụp đổ, sáu viên hành tinh nổ tung, ở vào bên trong sáu người tại chỗ vỡ nát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Năm ngón tay không có bất kỳ cái gì đình trệ. Tiếp tục mang theo vặn vẹo lực lượng chộp tới Tham Lang. Ừ. Tham Lang mặt lộ vẻ kinh hãi, lại nhìn sáu người kia đã bị chấn vỡ, cảm thấy càng khiếp sợ hơn. Xem ra ta xem thường ngươi, ngắn ngủi thời gian 5 năm, ngươi lại có được cường đại như vậy thực lực. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta cùng bọn hắn, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ngao. Tham Lang khiếu vũ. Chỉ gặp Tham Lang hóa thành một đầu cự hình tinh sói, toàn thân da lông hiện đầy lạnh lẽo cực kỳ tinh lực, ở tại bán thánh chủ cấp độ lực lượng dưới, tại chỗ đánh sập hư không, tinh vuốt sói răng hiện đầy cực hạn sắc bén, cỗ này uy lực mạnh, đủ để đem vạn dặm đại địa hủy diệt, nhưng lại bị ngưng tại 10 dặm phạm vi bên trong. So với 5 năm trước, Tham Lang thực lực càng thêm đáng sợ, đã hoàn toàn vượt qua ngày xưa thấy thần tử diễm phá thiên. Đối mặt cái này đủ để một kích trí mạng, Lâm Hảo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, cầm ra năm ngón tay lên run lan ra cường đại đến cực điểm hỗn độn lực lượng. Mà những này hỗn độn lực lượng lại lấy đặc thù nào đó phương thức tại vận chuyển, rõ ràng là một loại cường đại siêu phàm thần kỹ. Bát phẩm thượng vị thần kỹ hư không sát. Năm ngón tay nổi lên hiện ra đặc thù rung động, toàn bộ hư không hoàn toàn đặt vào cái bàn tay này bên trong, phảng phất thiên địa đã bị hắn khống chế giống như, hoành không bắt xuống dưới, đụng vào cự đại tinh sói, chớp mắt bị giảm bớt đến cực hạn, chỉ gặp hư không một trận vặn vẹo. Thử! Tất cả to lớn lực lượng biến mất. Tham Lang không lưu loát nhìn lấy bóp ở trên cổ mình tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lại nhìn Lâm Hảo càng là không thể tin được. Ngươi vậy mà không phải Tôn Vương trung cảnh thực lực, mà là đỉnh phong. Tham Lang không lưu loát phun ra mấy chữ này, hắn biết rõ tính mạng của mình đã khống chế ở trước mắt người trong tay, chỉ là hắn thủy chung không thể nào tiếp thu được. 5 năm trước có thể bị hắn tùy tiện diệt sát ra hỏa, bây giờ lại có được siêu việt năng lực của hắn. Ta 5 năm này khổ tu cũng không phải sửa không. Lâm Hảo trầm giọng nói, 5 năm qua hắn tại các nơi bí địa khổ tu, vì chính là tăng lên mình, đã trải qua vô số lần sinh tử, không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình phía dưới, hắn rốt cuộc tại không lâu trước đột phá đến Tôn Vương đỉnh phong. Tốt a, ngươi muốn hỏi cái gì? Tham Lang triệt để nhận mệnh, bởi vì lực lượng bị triệt để áp chế, Hắn căn bản là không có cách phản bác, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì hảo tinh giới cùng đại hoang thế giới khác biệt, thân thể của bọn hắn cấu tạo cùng người thường có chút không giống địa phương, chỉ cần vật kia không hủy, bọn hắn liền có thể lại lần nữa việc nặng, nhiều lắm là tổn thất một số tu vi thôi. Mối thù hôm nay Tham Lang sẽ không bỏ qua, hắn âm thầm thề, chờ việc nặng sau lại nghĩ biện pháp diệt sát đi Lâm Hạo, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Không cần hỏi cái gì. Lâm Hạo mi tâm nhảy lên, cương thức đánh vào Tham Lang tinh hạch bên trong. Không. Tham Lang lập tức luống cuống tranh thủ thời gian giãy giụa, nhưng lực lượng bị áp chế, hắn nào có giãy giụa cơ hội, vừa hưng khởi trả thù chi niệm tại chớp mắt bị tưới tắt. Oanh. Tinh hạch run rẩy dữ dội. Tham Lang hồn phách dương nanh múa vuốt nhào vào Lâm Hạo thức hải bên trong, phải cùng đồng quy vu tận, nhưng tại tiến vào thức hải nháy mắt, hiện đầy cường đại kim mang thức hải, xông ra to lớn hồn phách, cái này hồn phách liền như là một tôn cử thần giống như Tham Lang hồn phách chỉ có cử thần đầu ngón út phẩm chất, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Nhìn thấy cử thần Tham Lang hồn phách luống cuống tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, nhưng hắn chạy đi đâu đến đi, tại chỗ bị cử thần năm ngón tay ép tới vỡ nát. Đã mất đi hồn phách khống chế về sau, liên quan tới Tham Lang ký ức toàn bộ tràn vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Một lát sau, Lâm Hạo mở hai mắt ra, đem trong tay Tham Lang ném xuống. Thông qua những ký ức này, hắn đã biết được hiện nay trung hoang tình huống, khiến cho trong lòng của hắn an tâm một chút chính là, viễn cổ thần tộc cũng không có diệt tuyệt, ngày xưa thần thành phá diệt thời điểm, thần điện hoàng không mà lên, bay khỏi thần thành, rơi vào hoàng tộc chỗ Viêm Châu. Viễn cổ thần tộc giữ không ít lực lượng, lại thêm hoàng tộc các loại tộc liên thủ, hợp thành bốn tộc liên minh, bây giờ chính lấy Thiên Châu làm ranh giới, đối kháng hảo tinh giới cường giả, mặc dù tập hợp toàn bộ trung hoang lực lượng, nhưng hảo tinh giới cường giả không ngừng đến giúp phía dưới, bốn tộc liên minh liên tiếp bị áp chế. Hảo tinh giới cường giả chiếm cứ trung hoang gần 7 thành khu vực, mà còn lại 3 thành, thì là viễn cổ thần tộc. Đáng tiếc, cái này Tham Lang cũng không biết linh thần nhất mạch tình huống. Cái này khiến Lâm Hạo càng thêm lo lắng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết đến là ra ra đám người tình huống, chỉ hy vọng không nên xuất hiện đại sự. Vẫn là trước chạy tới Thiên Châu. Thuận tiện ven đường hỏi thăm một chút ra ra đám người hạ lạc. Lâm Hạo làm xuống quyết định, lúc này rời đi thần thành. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Chu Tước Vỏ Trứng. Tư Châu ở vào Trung Hoang Nam Bộ. Nguyên bản màu mỡ chỗ tu luyện đã trở thành một vùng phế tích, ước vạn dặm đại địa bên trên trải rộng vết thương, thỉnh thoảng sẽ có một lượng cỗ tùm bạch cốt nửa lộ trên mặt đất. Cát vàng quét mà qua tràn đầy thê lương cùng bi thương, 5 năm qua cái này một mảnh đại địa không biết chôn bao nhiêu thi cốt. Lâm Hạo hành tẩu ở trên mặt đất, trên vai của hắn ngồi một cái lông xù tiểu thú, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm thanh âm, thỉnh thoảng xuất ra một số linh dược cao cấp gặm ăn, thỉnh thoảng sẽ phi phi phun ra một số cặn bã, một bộ có chút bộ dáng bất mãn. Ngươi vật nhỏ này đem ta cho ngươi đảm bảo thiên địa thần vật đều ăn sạch, còn dám phàn nàn cái này còn lại linh dược cao cấp không thể ăn. Lâm Hạo gõ tiểu gia hỏa đầu một cái. Những năm gần đây, Lâm Hạo quá bận rộn tu luyện, kết quả quên tại túi chữ thú bên trong tiểu thú, bất quá hắn cũng không lo lắng, trước lúc này mất đi không ít đồ ăn tại túi chữ thú bên trong, đồng thời còn đem còn lại thiên địa thần vật cho tiểu gia hỏa đảm bảo. Kết quả, tiểu thú trung thực là trung thực, nhưng tiểu gia hỏa này lại đem Lâm Hạo thu thập thiên địa thần vật cùng rất nhiều thu thập tới cửu phẩm trở lên linh dược ăn đến sạch sẽ. Tiểu gia hỏa này mấy năm qua sinh hoạt ngược lại là tiêu sái, ăn no rồi liền ngủ, ngủ đủ liền ăn. Nếu như không phải cuối cùng đã ăn xong những cửu phẩm kia trở lên linh dược cùng thiên địa thần vật, tiểu gia hỏa này cũng sẽ không nháo chạy đến. Ăn thì cũng thôi đi, tiểu gia hỏa này như là lúc trước, không có chút nào biến hóa, đây mới là để Lâm Hạo cảm thấy đã khí cơ mà bất đắc dĩ nguyên nhân, ngược lại là Bá Vương Long tại được chia một số thiên địa thần vật về sau trưởng thành mau kinh người, bây giờ hình thể đã đạt đến 10 trượng. Trên người càng là mọc ra ngũ sắc vảy rồng. Ủa, ủa. Tiểu thú lầu bầu một câu trắng Lâm Hạo một cái, hiển nhiên tại không đầy hắn đem mình nhét vào túi chứ thú mặc kệ không hỏi giống như. Lâm Hạo lười nhắc cùng vật nhỏ này náo, quay đầu chỗ khác không có lại để ý đến nó. Về phần những thiên địa thần vật kia, hắn cũng không đau lòng, ăn liền ăn, về sau lại tìm là được rồi. Cái này trung hoang tài nguyên tu luyện rất nhiều, ngược lại cũng không sợ tìm không thấy. Nơi này là hư châu khu vực, phía trước trăm vạn dặm chỗ hẳn là có cái truyền tống trận có thể trực tiếp thông hướng thiên châu. Lâm Hạo dừng bước lại, cẩn thận nhớ lại một phen, xác nhận không sai về sau, mới tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này đi tới, Lâm Hạo dựa vào cường đại cảm giác, tránh đi không ít tuần tra hảo tinh giới cường giả, tiết kiệm được không ít phiền phức, bất quá hắn không có bay lượn, bởi vì trong hư không có không ít tinh trận, đây đều là hảo tinh giới cường giả bố trí sau đó để lại. Một khi lỡ đi vào bên trong, chẳng những tránh ra rất khó, thậm chí có thể sẽ bị hảo tinh giới cường giả bắt được. Tư Châu đã sớm bị hảo tinh giới cường giả chiếm cứ, nơi đây người tu luyện đã sớm bị khu trục. Lâm Hạo cũng không muốn gây phiền toái, chỉ muốn mau chóng đuổi tới Thiên Châu, cho nên hắn lựa chọn đi bộ. Cô! Tiểu thú bỗng nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi, ngay sau đó đen lúng liếng con mắt lộ ra tinh mang, đâm một cái trượt từ Lâm Hạo bả vai bò lên xuống tới, nện bước nhỏ chân ngắn như ánh sáng hướng phía trước phi nước đại, chớp mắt đã chạy ra trăm dặm khu vực. Đừng có chạy lung tung. Lâm Hạo khẽ giật mình tranh thủ thời gian hô. Thế nhưng là cái này nhỏ hàng lại giống như là không nghe thấy giống như càng chạy càng nhanh, ngắn ngủi một lát. Liền đã chạy tới ở ngoài ngàn dặm. Tiểu gia hỏa này tốc độ ngược lại là có tiến triển. Lâm Hạo có chút giật mình, xem ra 5 năm qua ăn no liền ngủ tiểu thú, cũng là không phải không điểm biến hóa, chí ít tốc độ so trước kia nhanh mấy chục lần, chẳng qua điểm ấy tốc độ còn không bị hắn đặt ở đáy mắt. Lấy hắn đối tiểu thú lý giải, tiểu gia hỏa này sẽ không tự dưng chạy loạn. Hiển nhiên phủ cận khả năng có cái gì đang hấp dẫn tiểu thú. Không có nghĩ nhiều nữa, Lâm Hạo cất bước như ánh sáng thật chặt dán tại tiểu gia hỏa sau lưng, đáy lòng của hắn cũng rất là tò mò, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn tiểu thú. Tư Châu đại địa che kín vết thương, ngay cả ngày xưa cổ phong đều bị dẹp yên, trừ bỏ trên mặt đất từng cái to lớn cái hố bên ngoài, đã không có cái sinh linh gì còn sống, Lâm Hạo theo sát tại tiểu thú sau lưng. Một người một thú vòng quanh từng cái hố chạy gần khoảng 10 vạn dặm. Oanh! Một trận kinh thiên bão hưởng truyền đến. Anh! Tiếng kêu rung trời sông nát thương không, ngay cả tinh thần đều bị nổ nát, khuấy động lên lực lượng kinh khủng, như là quét sạch như cơn lốc, đem đại địa san thành bình địa. Toàn bộ hư không đã bị bỏng đến đỏ bừng, cực hạn nhiệt độ cao đem đại địa đốt thành nham tương. Chỉ gặp một đầu to lớn hỏa hồng sắc chim thú hoành không mà lên, trên người của nó hiện đầy liệt diễm, những này liệt diễm cực kỳ kỳ lạ, giống như không ngừng chuyển động đặc thù phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường thịnh cực kỳ liệt diễm lực lượng, cho dù là thần hỏa so sánh cùng nhau, đều muốn kém hơn một tầng. Cho dù cách xa nhau vạn dặm, Lâm Hạo còn có thể cảm nhận được liệt diễm mang tới ngạt thở cảm giác. Cầu diễm chu tước. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bực này cường đại hoang thú. Cái này cẩu diễm chu tước tại viễn cổ thời đại hoang thú bên trong, thế nhưng là đứng hàng 10 vị trí đầu, có được có thể so với thần linh đáng sợ năng lực. Đương nhiên trước mắt cẩu diễm chu tước chính là viễn cổ hậu duệ, chỗ có lực lượng xa không phải hắn tiên tổ, nhưng nó ẩn chứa lực lượng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Lâm Hạo đoán chừng cái này cẩu diễm chu tước chí ít đạt tới nhị thế tôn cấp độ, tại rất nhiều hoang thú bên trong cũng là đứng hàng tuyệt đỉnh tồn tại. Cửu Diễm Chu Tước không ngừng kích động hai cánh, toàn thân liệt diễm hóa ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm vòng, đem trăm vạn dặm đại địa đều hỏa táng. Đang lúc Lâm Hạo nghi hoặc vì sao Cửu Diễm Chu Tước điên cuồng như vậy oanh kích đại địa thời điểm, bỗng nhiên phía dưới nổ bắn ra hơn ngàn đạo rộng chừng 10 dặm tinh mang cột sáng, vọt thẳng nát hư không. Anh! Cửu Diễm Chu Tước bị một đạo tinh mang cột sáng đánh trúng, đánh cho nó nghiêng bay ra. Cùng lúc đó, tám tên hảo tinh giới cường giả hoành không mà lên, mỗi một cách đều tựa như chân chính tinh thần, ẩn chứa cường thịnh đến cực điểm kinh khủng tinh mang lực lượng. Bất kỳ cái gì một cách bộc phát ra lực lượng đến đều tương đương với một tòa cỡ nhỏ tinh thần nổ tung uy lực. Lâm Hảo tranh thủ thời gian thu liếm khí tức, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn. Cái này tám cái cường giả hẳn là bát tinh cường giả. Lâm Hảo trong lòng suy đoán nói, từ tham lang nơi đó, hắn đã biết được hảo tinh giới cường giả cấp độ, bọn họ cùng chung hoang cảnh giới khác biệt, lấy tinh cấp vì phân loại, bát tinh cường giả tương đương với nhị thế tôn thực lực. Tám vị bát tinh cấp hảo tinh giới cường giả đối Cửu Diễm Chu Tước xuất thủ, bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chém giết Chu Tước, thu nạp hắn huyết mạch đến để thăng mình? Lâm Hảo nhìn chăm chú nơi xa. Tám vị hảo tinh giai cường giả từ từng cách phương hướng xuất thủ, đem Cửu Diễm Chu Tước đặt ở tinh mang trong cột ánh sáng, mà phá tan không trung cột sáng chậm rãi bóp méo xuống tới, lẫn nhau nối liền cùng nhau, phảng phất lồng giam, đem Cửu Diễm Chu Tước cho vây ở trong đó. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, Cửu Diễm Chu Tước lên ấm ký càng ngày càng mạnh, liệt diễm bị bỏng đến cũng càng ngày càng lợi hại. Liền liền bên trong tinh mang cột sáng đều bị đốt lên. Oanh! Tám vị bát tinh cấp cường giả vội vàng xuất thủ, phân biệt vì lập một góc, đặt ở tinh mang cột sáng bên trên. Một cỗ cuồn cuộn tinh lực bị dẫn xuống dưới, nguyên bản bị đốt rồi hơn phân nửa tinh mang cột sáng, chậm rãi khôi phục. Bọn hắn không phải tại giết Cửu Diễm Chu Tước, mà là đưa nó vây khốn, những người này đến cùng muốn làm gì? Lâm Hảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời theo bản năng lật xem tham lang còn lại ký ức. Lúc ấy hắn chỉ là muốn biết trung hoang thế cục, còn lại ký ức cũng không có quá nhiều quan sát. Không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, Lâm Hảo không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Hảo tinh giới cường giả đi tới chỉ có hơn 400.000 người, đến tiếp sau cũng không có lại tăng thêm, trải qua 5 năm đối chiến, đã tổn hao một nửa, mặc dù vẫn còn thượng phong bên trong, nhưng muốn triệt để hủy diệt trung hoang tất cả thế lực lại là không dễ, mà lại tổn thất sẽ lớn hơn. Mà từ 4 năm trước bắt đầu, hảo tinh giới cường giả bắt đầu ở bồi dưỡng một nhóm trung hoang cường giả, trừ cái đó ra, bọn hắn đưa ánh mắt về phía hoang thú, bắt đầu tiến hành bắt lấy. Bắt lấy hoang thú. Chẳng lẽ bọn hắn dự định thuần hóa cùng khống chế một nhóm cường đại hoang thú, tạo thành hoang thú đại quân đến đối trung hoang thế lực tiến hành trùng kích? Lâm Hảo sắc mặt biến hóa. Nếu như nói trung hoang mạnh nhất là cái nào thế lực? Vậy dĩ nhiên là viễn cổ thần tộc không thể nghi ngờ, nhưng đây là bởi vì viễn cổ thần tộc lẫn nhau đoàn kết duyên cớ, mà chân chính tiềm ẩn thế lực đáng sợ, nhưng thật ra là hoang thú. Trung hoang bên trong, hoang thú nhiều không kể xiết, nếu không phải hoang thú tộc đàn quá nhiều, khó mà thống nhất, chỉ sợ trung hoang đã sớm bị hoang thú cho thống ngự. Hảo tinh giới cường giả dự định mượn dùng hoang thú lực lượng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, mà từ tham lang ký ức đến xem, hảo tinh giới cường giả nắm trong tay một loại đặc biệt ngự thú năng lực, bực này năng lực đối hoang thú hiệu quả cực lớn, trước mắt đến xem, đã có trăm vạn chỉ mạnh yếu không đồng nhất hoang thú bị bọn hắn nắm trong tay. Trăm vạn chỉ hoang thú, cho dù là thực lực chỉ có tôn vương cấp độ, liên hợp lại thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Lâm Hảo nhìn lấy cái kia dần dần bị áp chế Cửu Diễm Chu Tước, rất hiển nhiên. Cái này Cửu Diễm Chu Tước đã không chống đỡ được, bị bắt sống là chuyện sớm hay muộn, đáng tiếc hắn không cách nào ngăn cản, cho dù thực lực bản thân đủ mạnh, đi lên đối mặt tám vị bát tinh cường giả, cũng là hữu tử vô sinh kết cục. Cô! Tiểu thú phát ra ngạc nhiên thanh âm. Ừ! Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu thú nơi ở. chỉ gặp tiểu gia hỏa đã chui vào trong một cái hố, tò mò hắn cũng theo sát mà vào. Tại bước vào hang động nháy mắt, đáng sợ cực nóng xâm nhập mà đến, Lâm Hạo cảm giác thân thể đều nhanh muốn bị hỏa táng, tranh thủ thời gian vận chuyển hỗn độn lực lượng để chống đỡ. Tức, thanh thúy mà non nớt kêu to truyền đến, thanh âm bao hàm lấy phẫn nộ, ngay sau đó một đoàn thần hỏa phun trào tại chỗ cuồng phúng mà ra. Lâm Hạo trên người hỗn độn lực lượng phản chấn mà ra, đem đoàn kia thần hỏa cho chấn diệt, bất quá hắn góc áo vẫn là bị đốt lên, cũng hướng phía trên người lan tràn, tranh thủ thời gian tiện tay hết thảy, đem thiêu đốt chỗ cho cắt xuống, lại nhìn phun ra thần hỏa phương hướng, một cái lông xù nhỏ tước chính nhìn hầm hầm nhìn mình chằm chằm. Tiểu thú chẳng biết lúc nào đã tránh sau lưng Lâm Hạo, nhìn thấy thần hỏa bị diệt, nhích miệng nhảy ra ngoài, chỉ nhỏ tước kêu lên ùm ụt, cũng chỉ trên mặt đất. Sau đó lại duỗi ra móng vuốt, một bộ đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi một mạng bộ dáng. Nhìn đến đây, Lâm Hạo gõ tiểu thú đầu một cái, ánh mắt theo trên mặt đất nhìn lại, chỉ kiến dài trên mặt có lấy không ít thiêu đốt hỏa hồng sắc vỏ trứng. Cửu diễm chu tước con non. Lâm Hạo hoảng nhiên, khó trách cái kia cửu diễm chu tước nhìn thực lực không phải rất mạnh, nguyên lai là bởi vì sinh cái này tiểu chu tước nguyên nhân, đến mức nó thực lực bản thân chỉ có nguyên bản khoảng 7 phần 10 mà thôi. Tiểu thú mục đích tự nhiên là tiểu chu tước vỏ trứng. Ngày xưa tiểu thú vì vạn độc thú trứng đều mạo hiểm chạy vào đi qua, có thể thấy được những cái kia vỏ trứng đối với nó có cỡ nào chí mạng dù hoạt. Tiểu thú lôi kéo Lâm Hạo góc áo. Ngươi để cho ta đoạt tới. Một người một nửa. Lâm Hạo có chút bó tay rồi. Tiểu thú tranh thủ thời gian gật đầu, chẳng qua lại núp ở đằng sau, hiển nhiên có chút sợ tiểu chu tước phun ra thần hỏa. Ta lấy đến lại không cái gì dùng, muốn bắt chính ngươi đi lấy tốt. Lâm Hạo trực tiếp vung tay nói. Cô. Tiểu thú vội vã tranh thủ thời gian khoa tay. Ừ. Ngươi nói cái gì? Có thể làm cho bá vương long tiến giai. Lâm Hạo khẽ giật mình, ánh mắt có chút lấp lóe lên. Bá vương long 5 năm qua trưởng thành cực nhanh, đã đạt đến bán thánh chủ cấp độ. Nếu là lại lên cấp lời nói, chẳng phải là trực tiếp bước vào thánh chủ cảnh giới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Viễn cổ thanh long. Bá vương long bản thân liền có được một giọt chân long huyết mạch truyền thừa. Nếu là đột phá đến thánh chủ cảnh giới, thực lực đem mạnh hơn cùng cảnh hoang thú. Muốn nói không đồng tâm là không thể nào. Lâm Hạo ánh mắt nhìn phía cái kia tiểu chu tước, cái sau thấy thế, chít chít kêu hai tiếng, đồng thời mở rộng hai cái lông xù tiểu rực, đem mình vỏ trứng ngăn cản ở phía sau, hung tợn trừng mắt Lâm Hạo cùng tiểu thú. Cô! Tiểu thú hướng phía trước bước một bước, chỉ tiểu chu tước quái khiếu vài tiếng, giống như là đang uy hiếp nó giống như. Phốc! Một đoàn thần hỏa phun tới. Tiểu thú xẹp uốn éo thân trốn đến đằng sau. Bành! Thần hỏa bị Lâm Hạo dùng hỗn độn lực lượng chấn khai, chẳng qua lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì lần này tiểu chu tước phun ra thần hỏa lực lượng so với trước đó muốn mạnh hơn khoảng 3 phần 10, lại nhìn tiểu chu tước trên người lông tơ bắt đầu có chút hóa vũ, hình thể cũng so với vừa nãy phải lớn hơn một số. Tiểu thú tức hồn hển nhảy ra ngoài, chỉ tiểu chu tước liên tục kêu la. Hết lần này tới lần khác cái này nhỏ hàng lại không dám tiến lên, chợt nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hướng phía thắt lưng của mình lên chứ vật đại bỗng nhiên vỗ, sau đó cười hắc hắc, ngao. Chấn thiên long ngâm hiện lên, chấn động đến hang động gần như sắp sụp đổ, toàn thân đen kịt lân giáp, cao tới 50 trượng bá vương long nổi lên, ở trên trán của nó có một khỏa kim sắc hình vung lân phiến, nhìn có chút kỳ lạ. Theo sự xuất hiện của nó, to lớn long uy cầm giữ một phương này đại địa. Lạch cạch. Tiểu thú nhảy tới bá vương long trên đầu, nắm lấy cái kia một cây màu đen độc giác, một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, chỉ hướng tiểu chu tước. Ngươi sao không sao dạ? Tiểu thú nghiêm nghị kêu hai tiếng. Chíp chíp. Không. Tiểu Chu tước quật cường ngóc đầu lên. Cô. Móng vuốt thú nhỏ từ chỉ hướng đỉnh chóp. Rống. Bá vương long toàn thân tách ra cường thịnh cực kỳ long khí, bỗng nhiên hoành không ngang phía dưới, hướng phía tiểu chu tước đụng tới kinh khủng long khí, ngay cả Lâm Hạo đều vận chuyển ra hỗn độn lực lượng để chống đỡ, có thể thấy được cỗ này long khí uy lực khủng bố đến mức nào. Đối mặt cái này cường thịnh trùng kích, tiểu chu tước tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, nó chít chít vội vàng kêu lên. Giống như là đang kêu gọi cái gì, lại như là tại đọc cái gì cổ lão chú văn, theo thanh âm của nó càng ngày càng nhanh, từng đạo kỳ lạ dày đặc cổ lão đường vân vòng lửa không ngừng hiện lên, tư không lập tức ruột gì bóp méo. Anh! Tiểu chú tức toàn thân giấy lên dậy sóng liệt diễm, hỏa hồng sắc liệt diễm cấp tốc mở rộng ra đến, mà hắn trên người lông tơ cũng đang nhanh chóng bị hỏa táng, biến thành hỏa diễm một bộ phận. Hình thể tùy theo không ngừng tăng trưởng trong chốc lát tổng cộng đến khoảng 30 trượng. Khí thế của tự thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ tiểu chu tước lại có cửu diễm chu tước một chút uy thế, cửu diễm tại chỗ đằng không mà lên, không ngừng vặn vẹo cùng biến ảo. Bá vương long trên người long khí tựa hồ nhận lấy hấp dẫn, không ngừng tăng vọt, hai cỗ khác biệt lực lượng va chạm vào nhau. Tư không hoàn toàn méo mó, toàn bộ trong huyệt động hết thảy đều bị cuốn vào va chạm trong khu vực, sau đó bị hắn quấy nghiền nát. Va chạm lực lượng càng ngày càng mạnh, liền ngay cả bên hông Lâm Hạo đều cảm nhận được nguy cơ. Tiểu gia hỏa, nhanh để nó dừng lại. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hô. Cô! Tiểu thú cũng ý thức được nguy hiểm, tranh thủ thời gian mệnh lệnh bá vương long. Rống! Bá vương long gầm nhẹ một tiếng, to lớn thân thể rung động kịch liệt, muốn thu hồi long khí, nhưng thủy chung không cách nào thu nạp, hiển nhiên nó đã đối long khí đã mất đi khống chế, không chỉ là bá vương long, tiểu chu tước cũng là phát ra sợ hãi kêu to, trên người liệt diễm không ngừng bị quất ra, hiển nhiên cũng khống chế không nổi tự thân liệt diễm. Long khí cùng liệt diễm không ngừng va chạm dưới. Hóa thành vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ hư không hoàn toàn méo mó. Lâm Hạo thấy thế, lúc này đấm ra một quyền to lớn đến cực điểm hỗn độn lực lượng, hiện ra một phương tinh vực trực tiếp đánh vào cái này cổ quái vòng xoáy bên trong. Nhưng ai biết chẳng những không có đem đánh tan, ngược lại khiến cho vặn vẹo lực lượng càng lúc càng lớn. Oanh! Vòng xoáy bộc phát ra, hóa thành to lớn lỗ đen. Lâm Hạo cùng tiểu thú còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị hút vào trong hắc động, liền ngay cả bá vương long cùng tiểu thú cũng là như thế. Trực tiếp bị hút vào. Vô số lưu quang đang cực nhanh, Lâm Hạo cảm giác mình giống như là rơi vào một cái thời không bên trong, phảng phất sau một lúc lâu, lại như là qua hồi lâu, lưu quang tan mất, thân hình của hắn cũng chậm lại bay lượn, cuối cùng rốt cuộc đình trệ xuống tới. Đây là đâu? Cô, Lâm Hạo cùng tiểu thú kinh ngạc nhìn trước mắt, liên miên chập trùng sơn phong tầng tầng lớp lớp, nguy nga mà tràn đầy linh tính, cho dù là một khối nham thạch đều có được cường đại linh tính, giống như là vật sống, giống như các loại chưa từng thấy qua thực vật tản ra một cỗ hoang cổ khí tức. Thật dày đặc hoang khí. Nơi này chẳng lẽ là viễn cổ thời đại di lưu chi địa? Lâm Hạo trong lòng phỏng đoán nói. Hắn từng gặp loại này địa vực, cho nên cũng là không phải rất giật mình, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, mình lại đi tới loại này viễn cổ thời đại di lưu chi địa. Rất có thể là vừa rồi bá vương long cùng tiểu chu tước lực lượng trùng kích phía dưới, đánh bậy đánh bạ giải khai tiến vào viễn cổ thời đại di lưu chi địa truyền tống không gian đến mức bị truyền đến nơi đây. Bá vương long đâu? Lâm Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng những không có phát hiện bá vương long, thậm chí ngay cả tiểu chu tước cái bóng đều không thấy. Tiểu thú nhảy dựng lên, ngang đầu kêu gọi, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tại phía trước sơn phong không ngừng tiếng vọng. Tính mịt sông núi bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, phía trước rất nhiều rừng cây bắt đầu lắc lư, giống như là có cái gì to lớn sinh linh tại xoay quanh quấn động. Cùng lúc đó, còn lại ba khu cũng ngay sau đó xuất hiện từng đợt cổ quái kêu la cùng giống to. Một đầu to lớn hỏa hồng sắc giao long bỗng nhiên từ trong rừng cây thoát ra, bụng của nó có hai cái bén nhọn vô cùng móng vuốt, mà ở tại dư ba khu thì là một đầu cao tới 30 trượng kim cương cử viên cùng một đầu che kín gai nhọn cõng một cái bia đá cử quy, còn có một cái toàn thân huyết hồng con rơi. Ngũ trảo giao long kim cương thần viên thánh bi cử quy cùng huyết thiên thánh bức. Lâm Hảo không chịu được vì đó biến sắc, vận khí của mình thật đúng là tốt đến cực hạn, lại gặp được cái này bốn cái hung lệ hoang thú, bất kỳ cái gì một cái tại hoang thú bên trong đều đứng hàng top 100 tồn tại. Mà cái này bốn cái đều là thành niên hoang thú, thực lực chí ít đều tại chí cao thánh chủ cấp độ, đừng nói bốn cái đến đây, cho dù là một cái, Lâm Hảo đều khó mà đối phó. Chạy, căn bản chạy không thoát. Cái này bốn cái hoang thú tốc độ chậm nhất thánh bi cử quy đều có được gấp trăm lần trở lên giới nhanh. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng, lặng yên tụ lên hỗn độn lực lượng. Tiểu thú cũng là một bộ dáng như lâm đại địch, đen lúng liếng hai mắt chừng mắt nhìn cái kia bốn cái hoang thú. Mắt thấy bốn cái hoang thú tới gần, Lâm Hảo tâm trầm xuống, song quyền nắm chặt, đánh thì đánh bất quá, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho cơ hội sinh tồn. Hỗn độn lực lượng lưu chuyển thể nội cổ ma huyết mạch bị kích phát ra đến, cuồn cuộn lực lượng bay lên. Rống. Đại xuyên chỗ sâu, vang lên một trận giống to. Một tiếng này giống truyền khắp toàn bộ thiên địa, trực tiếp xông lên thương không, như là quân vương giáng lâm. Đại xuyên bên trong vang lên vô số tiếng giống đáp lại, tư không bên trong, lôi hỏa gió điện các loại thiên địa khí tượng xuất hiện mà ra. Chỉ gặp đại xuyên bên trong, rất nhiều hoang thú nhao nhao hiện ra thân ảnh. Nhìn lấy líp nha líp nhít đếm không hết hoang thú, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong này chẳng những có không ít trong truyền thuyết hoang thú, còn có một số sớm đã nghe đồn tuyệt diệt hoang thú tồn tại. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là những này hoang thú đang phát ra ngang giống về sau, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Liền ngay cả súng lại mà đến bốn cái hoang thú cũng tranh thủ thời gian dừng lại, gầm nhẹ vài tiếng, giống như là đang phát ra một chút không cam lòng giống như, chẳng qua cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, chậm rãi phủ phục xuống dưới. Bộ dáng này giống như là đang nghênh tiếp lấy quân vương đến giống như. Số chi không rõ hoang thú thần phục. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Không phải nói hoang thú từ xưa liền nhàn tản ở riêng sao? Vì sao bây giờ những này hoang thú lại bởi vì cái kia một đạo tiếng giống triệt để nằm sấp trên mặt đất? Lâm Hảo thầm nghĩ. Đồng thời cũng bắt đầu lo lắng, nếu như hoang thú nhất thống, chỉ sợ toàn bộ Trung Hoang phải tiếp tục đại biến. Lúc này, thiên địa thay đổi. Rất nhiều thiên địa khí tượng nhao nhao tan biến, cửu sắc tường vân lơ lửng mà lên, giống như tiên cảnh giáng lâm, đem thương không đều triệt để che lại. Nhân tộc, ngươi tên gì? Hoang cổ tang thương thanh âm từ cửu sắc tường vân bên trong truyền ra, ngay sau đó tường vân phá vỡ, lộ ra một cái to lớn màu xanh đầu cuồn cuộn như hoang vũ hoàng giả long khí, không ngừng hiện lên mà ra, chấn động đến thương không lắc lư, tinh nguyệt lệch vị trí. Nhìn lấy cái này to lớn đầu, Lâm Hảo rất là chấn kinh. Chân long, cái này đầu chủ nhân đúng là một đầu chân long. Không phải nói chân long không rơi thế gian. Vì sao nơi này sẽ có một đầu chân long tồn tại? Không đúng, đây không phải một cái chân long. Lâm Hảo lúc này phản ứng lại, nếu như là chân long, lấy cảnh giới của hắn, dù là nhìn lên một cái, đều sẽ bị tại chỗ bị chấn nát thân thể. Rất hiển nhiên, đây là một cái có được chân long huyết mạch hậu duệ. Tại hạ Lâm Hảo, xin ra mắt tiền bối. Lâm Hảo chắp tay hành lễ nói. Tại viễn cổ thời đại, hoang thú cùng nhân tộc tuy có mâu thuẫn, nhưng còn có thể sống chung hòa bình, mà một số cường đại hoang thú thậm chí có thể tạm thời hóa thành nhân hình, du lịch tại đại hoang trong thế giới. Cái này chân long hậu duệ thanh âm già nua vô cùng, không biết sống bao nhiêu tuổi, kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ. Ừ, ngươi ngược lại là có không tệ gặp gỡ. Lại có được cổ ma thiên quân huyết mạch. Chân long hậu duệ có chút nói ra. Lâm Hảo nao nao đối với cái này chân long hậu duệ càng thêm kiêng kỵ. Phải biết trong cơ thể hắn cổ ma huyết mạch chính là bí mật. Cho dù là thần điện cũng không thể phát giác ra được. Cái này chân long hậu duệ có thể nhìn ra thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. ta là thanh long đời thứ 9 hậu duệ, tên là Ngạo Dực. Chân long hậu duệ chậm rãi nói ra. Ngạo tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Liên quan tới thanh long, hắn từng tại cổ tịch gặp qua, tại viễn cổ thời đại chính là tứ thánh thú một trong, gồm có một thành chân long huyết mạch, chính là hoang thú bên trong tứ đại vương giả một trong, thống ngự lấy đông phương ước vạn hoang thú, khó trách sự xuất hiện của nó sẽ để cho rất nhiều hoang thú thần phục, nguyên lai là viễn cổ thánh thú hậu duệ. Tiểu gia hỏa này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngạo Dực đang khi nói chuyện, tường vân lưu động, chỉ gặp một đầu rồng chừng 50 trượng màu đen hình rồng sinh linh nổi lên, rõ ràng là bá vương long không thể nghi ngờ. Nhìn Ngạo Dực bộ dáng, tựa hồ đối với bá vương long có chút coi trọng, nếu là nói đây là tọa kỵ của mình có thể hay không bị tại chỗ xé nát. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không làm như thế, cân nhắc một chút, mở miệng nói ra. Hồi tiền bối, đây là đang dưới ngẫu nhiên thu hoạch được, sau đó đem trứng nở. Cô! Tiểu thú đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ bá vương long, lại chỉ dưới háng của mình, sau đó một đôi móng vuốt nhỏ giao nhau ở trước ngực. Lời nói bị đánh gãy, Lâm Hạo nhướng mày, lại nhìn thấy tiểu thú thủ thế cùng động tác, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn tự nhiên nhìn ra được, tiểu thú là nói, cái này bá vương long là tọa kỵ của nó. Nó là tọa kỵ của ngươi. Ngạo Dực âm điệu thay đổi, lộ ra cổ quái. Mà phát giác được hắn âm điệu biến hóa, rất nhiều hoang thú cùng nhau phát ra rung trời giống to, bốn cái phủ phục hoang thú cũng theo đó bò lên, căm tức nhìn Lâm Hạo cùng tiểu thú. Hiển nhiên chỉ cần Ngạo Dực một ánh mắt, cái này bốn cái hoang thú liền sẽ đem cái này một người một thú xé nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Phòng tuyến sụp đổ. Minh Châu cùng Thiên Châu liền nhau, chính là bốn tộc liên minh tiền tuyến một trong, cũng là trọng yếu nhất chiến lược yếu địa. Lấy Minh Châu cùng Thiên Châu biên giới vì dây, đứng vững bốn tòa cử hình thần bảo. Mà mỗi một tòa thần bảo địa bàn quản lý đều có 20 tòa mô hình nhỏ thánh thành, dày đặc tại phương viên ước vạn dặm khu vực bên trong. Cổ thần bảo thứ 19 tòa thánh thành bên ngoài. Ầm ầm. Trận trận kịch đấu truyền đến, các loại thần kỹ hoành không mà hiện, còn có rất nhiều tinh mang nổi lên, chỉ gặp số lớn thần tộc hậu duệ cùng trên trăm hảo tinh giới cường giả kịch chiến. Giết! Chết cho ta! Một đạo kinh hồng kiếm mang phóng lên tận trời, một tên hảo tinh giới cường giả bị tại chỗ xuyên thủng lồng ngực, kiếm mang tan biến. Một vị tuấn lãng tuổi trẻ thần tộc hậu duệ nắm lấy một thanh cử hình thanh đồng cổ kiếm, hoành không quét tới, chấn khai vây giết mà đến hảo tinh giới cường giả. Cùng lúc đó, một trận giống to truyền đến, một tên hình thể to lớn cường tráng tuổi trẻ nam tử hoành không mà lên. Một quyền ném ra, đem không tránh kịp một vị khắc hảo tinh giới cường giả đánh cho thổ huyết bay ngược. Ha ha! Chạy a, nhìn ngươi chạy thế nào đến đi! Linh Huyền biểu cuồng tiếu không thôi, thừa cơ lần nữa ném ra một quyền, thần viên hoành không mà ra, tay lớn mang theo kinh khủng trọng lực, đánh tới hướng vị kia hảo tinh giới cường giả. Đột nhiên! Lăng lệ tinh mang từ vị kia hảo tinh giới trong mắt cường giả bắn ra. Linh Huyền biểu biến sắc, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Phùng! Thanh đồng kiếm mang đâm thẳng mà đến, đem cái kia đạo tinh mang xoắn đến vỡ nát, mà vị kia hảo tinh giới cường giả cũng bị một kiếm này cho tại chỗ xuyên thủng. Đại ca! Linh Huyền biểu chuyển buồn làm vui. Lão tứ, cẩn thận một chút, đừng như thế lỗ mãng. Linh Huyền kiếm ở trách nói. Linh Huyền biểu ngượng ngùng cười một tiếng, đại ca, những năm gần đây thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, nếu như lại cử hành một lần bách tộc đại hội, lấy đại ca ngươi thực lực hôm nay tiến vào 10 vị trí đầu cũng không phải việc khó gì. Hắn nói cũng không phải nói ngoa, 5 năm qua, Linh Huyền kiếm một mực đang Thiên Châu cùng Minh Châu giới hạn bên trong du tẩu, đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử lịch luyện, thực lực sớm đã xa xa siêu việt lúc trước. ta đây không đáng gì, viễn cổ trong thần tộc so ta tiến bộ càng lớn còn có rất nhiều, chúng ta bây giờ tại hai châu giới hạn phòng thủ gặp phải đều là một số cùng chúng ta cùng thế hệ thực lực hơi thấp hảo tinh giới cường giả thôi, chỉ cần cẩn thận điểm trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Linh Huyền kiếm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Châu khu vực, nơi đó mới thật sự là chiến trường. Mới thật sự là cường giả giao thủ nơi, nghe nói Bá Vũ bọn người bây giờ tại Thiên Châu đã là một phương thủ lĩnh, lần trước bọn hắn càng là liên thủ diệt sát một vị thánh chủ cấp độ hảo tinh giới cường giả. Đang khi nói chuyện, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thiên Châu bên trong cường giả càng nhiều, vô luận là hảo tinh giới vẫn là bốn tộc cường giả tuyệt đỉnh đều có không ít. Năm năm qua, bốn trong tộc xuất hiện không ít thiên tư trác tuyệt hạng người, những người này trực tiếp hoành không xuất thế, thậm chí che đậy nguyên bản đứng hàng tuyệt đỉnh Bá Vũ bọn người. Bây giờ, lúc trước bách tộc đại hội bên trên cũng chỉ có Minh Vũ Yên một người có thể tiến vào thế hệ tuổi trẻ cấp độ thứ nhất mà thôi, ngay cả Bá Vũ đều chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào cấp độ thứ nhất, về phần những người còn lại đều đã rơi vào thứ hai cùng cấp độ thứ ba bên trong. Thậm chí, có một ít năm đó thiên tư không bằng Bá Vũ bọn người người đang không ngừng sinh tử lịch luyện phía dưới, liên tục đột phá, thực lực thậm chí siêu việt Bá Vũ bọn người. Những người này mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy vị, khiến cho người không thể không cảm thán thế sự vô thường. Nếu như Bát Đệ ở đây, lấy năng lực của hắn tiến vào cấp độ thứ nhất là tất nhiên. Linh Huyền biểu nhanh miệng nói một câu. Lời vừa nói ra được phân nửa, tranh thủ thời gian nuốt xuống chưa nói xong. Bát Đệ. Linh Huyền kiếm ánh mắt chớp động, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối cùng thương cảm, còn có thật sâu tự trách, mặc dù qua 5 năm, nhưng tựa như là giống như hôm qua giống như, hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ, nếu không phải Lâm Hạo liều mình dẫn đi đến trăm hảo tinh giới cường giả lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Có thể nói như vậy. Mạng của bọn hắn là Lâm Hạo cứu. Đại ca, đừng nói nữa, thu thập một chút trở về đi, đừng ở trước mặt Gia Gia nâng lên Bát Đệ, để tránh Gia Gia lại thấy cảnh thương tình. Linh Huyền kiếm cảm xúc có chút xa xút khoát tay áo. Ừ, Linh Huyền biểu khẽ gật đầu. Trên trăm hảo tinh giới cường giả đã bị diệt sát. Tất cả thần tộc chi nhánh hậu duệ bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, sau đó có thứ tự hướng thứ 19 tòa thánh thành rút đi, trên mặt mỗi người đều có chút hờ hứng bởi vì như hôm nay loại này tao ngộ chiến đã không phải là lần đầu tiên. Tại cùng hảo tinh giới cường giả giao thủ 5 năm sau, bốn tộc liên minh đối với hảo tinh giới cường giả cũng từ lạ lẫm đến thời gian dần trôi qua quen thuộc, trừ bỏ ngày xưa 40 vạn chủ lực cường giả bên ngoài, những cường giả này còn mang theo 3-4 hậu duệ, những này hậu duệ thực lực cùng thế hệ trẻ tuổi xê xích không bao nhiêu. 3 năm trước đây, tại bốn tộc tạo thành liên minh về sau, cùng hảo tinh giới cường giả đối chiến tiến nhập rằng co trạng thái. Những năm gần đây, đại chiến càng ngày càng ít, đều là cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung quy mô, thỉnh thoảng sẽ có trận hơi lớn hình quy mô chiến đấu. Nhưng nhân số cơ bản đều bảo trì tại 50 vạn trên dưới. Thứ 19 tòa thánh thành chính là viễn cổ thần tộc chi nhánh tuyến phòng ngự một trong, nơi này hội tụ 25 chi thần tộc chi nhánh, trong đó liền bao quát linh thần nhất mạch ở bên trong. Thánh thành trong chủ điện. Linh Chiến Thiên cùng một đám chi nhánh tộc trưởng ngồi tại trong điện, mà ngồi trên chủ vị chính là một vị kim cấp sứ giả, người này tên là Tiếng Gió Hú, chính là thần điện phái tới đốc tra, cũng là thứ 19 tòa thánh thành chủ quản người, mà đứng hàng phía dưới thì là các thần tộc chi nhánh tộc trưởng cùng chấp trưởng giả. Chư vị tộc trưởng, hiện tại chúng ta chi nhánh còn có bao nhiêu chiến lực? Hồi bẩm đại nhân, 25 chi nhánh cùng sở hữu tôn giả trở lên chiến lực 6,354 người, trong đó bao quát tôn vương 1,121 người, mà bán thánh chủ vì 340 người cả. Một tên thần tộc chi nhánh tộc trưởng chậm rãi bẩm báo nói. Ừ, hiện tại chúng ta dưới đáy chiến lực có chút nghiêm trọng không đủ, nhất định phải mau chóng lịch luyện còn lại con cháu. Phong sứ giả nói ra. Vâng. Chúng tộc trưởng liên tục chắp tay. Đám người cũng rõ ràng, bây giờ trung hoang kịch biến, hảo tinh giới cường giả xâm lấn, nếu là không đồng lòng mà chiến, Một khi bốn tộc liên minh sụp đổ, đến lúc đó đem không người có thể chống cự được hảo tinh giới cường giả, mà lấy hảo tinh giới cường giả càn quét thanh trừ tác phong, chẳng những bao quát chủ tộc, ngay cả chi nhánh đều sẽ bị triệt để thanh lý. Đại nhân, ta có một chuyện bẩm báo. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, chỉ gặp yêu thần tộc chủ đứng dậy. Yêu thần tộc chủ, có chuyện gì? Ta muốn báo cáo linh thần nhất mạch. Yêu thần tộc chủ liếc qua linh chiến thiên chậm rãi nói ra. Linh thần nhất mạch vốn có 3.000 chiến lực, lại chỉ xuất 2.000 đối chiến hảo tinh giới cường giả xâm lấn vốn là chúng ta bản phận, nhưng linh thần nhất mạch lại không tận tâm tận lực. Yêu vô thiên, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, tộc ta bên trong 1.000 chiến lực còn sót lại, là vì bảo trụ trong tộc căn nguyên, nếu là căn nguyên không có, đâu còn sẽ có chiến lực suy tử. Linh chiến thiên trầm giọng nói, vì bảo trụ căn nguyên, bây giờ trung hoang gặp, chúng ta đều nghiêng tộc mà ra, mà các ngươi lại trông coi cấp 2 chỗ tu luyện còn bảo tồn 1.000 chiến lực, linh thần nhất mạch cũng không tránh khỏi quá ích kỷ. Nếu không như vậy, hoặc là các ngươi đem 1.000 chiến lực chuyển giao tới, hoặc là mở ra cấp 2 chỗ tu luyện để cho chúng ta con cháu tiến vào cùng hưởng tài nguyên tu luyện. Yêu thần tộc chủ nói ra, thả ngươi dám, cái này cấp 2 chỗ tu luyện chính là tộc ta nội tử để liều tới, há có thể dung ngươi sử dụng. Cái kia 1.000 chiến lực chính là tộc ta căn bản, không có khả năng lấy ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Linh chiến thiên mặt đỏ tới mang tai, ngôn ngữ âm vang hữu lực. Đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, linh chiến thiên chỉ lo tiểu cục, mà không lấy đại cục làm trọng, cùng người kiểu này cùng một chỗ cộng sự, ta khó mà an tâm, nói không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thời điểm, chính hắn chạy mất, ngược lại bởi vì thiếu thốn bọn hắn mạch này chiến lực, dẫn đến nơi đây đi công tác ao. Yêu vô thiên, ngươi nói lời này cũng không chê đỏ mặt. Cách nào một lần chiến đấu, ta linh thần nhất mạch con cháu không phải xông lên phía trước nhất. Ngược lại là các ngươi yêu thần bộ tộc, sợ hãi rụt rè ở hậu phương, chờ đến cuộc diện ngược lại thời điểm, các ngươi mới xông lên. 5 năm qua, tộc ta bên trong tổn thất 1.635 chiến lực, các ngươi yêu thần bộ tộc tổn thất bao nhiêu? Ngay cả 100 cũng chưa tới. Linh chiến thiên triệt để nổi giận. Tổn thất nhiều lại như thế nào, đây chẳng qua là thực lực không bằng người thôi, không tính là cái gì. Yêu thần tộc chủ cao giọng nói ra. Đi. Hai vị đều chớ ồn ào. Phong sứ giả phất tay cắt ngang hai người cãi lộn, như vậy đi, linh thần nhất mạch nhường ra 100 cái danh ngạch theo thứ tự cho các tộc như thế nào. Về phần yêu thần bộ tộc cái này một khối, bọn hắn phương thức chiến đấu cùng bọn ta khác biệt. Lấy ám sát làm chủ, tổn thất ít cũng không đủ là lạ. 100 cái danh ngạch. Linh chiến thiên méo mặt mấy lần, nội tâm tức giận không thể không kiềm chế xuống tới. Dù sao tiếng gió hú đại biểu cho thần điện tỉnh thống ngự lấy thứ 19 số thành. Hiển nhiên tiếng gió hú khuyên hướng yêu vô thiên bên này, nhưng cái này lại có biện pháp nào? Hừ. Linh chiến thiên ốm tay áo hất lên, lớn cất bước quay người đi ra chủ điện. Yêu thần tộc chủ cười lạnh, cùng ta đấu, linh chiến thiên ngươi còn kém một điểm, gió này sứ giả năm đó cùng ta có qua giao tình, vừa vặn phân tại cái này thứ 19 số thánh thành bên trong, lần này là 100 cái danh ngạch, chờ sau đó một lần chậm rãi một chút xíu đem các ngươi cấp 2 chỗ tu luyện chiếm cứ. Linh thần nhất mạch trụ sở. Lẽ nào lại như vậy? Nhị trưởng lão bỗng nhiên đem trong tay cái chén ngã nát. Cái này yêu vô thiên thực sự khinh người quá đáng, lại xui khiến phong sứ giả để cho chúng ta giao ra 100 cái danh ngạch, ta đi cùng hắn lý luận. Nhị ca, ngươi đi để làm gì, đây là phong sứ giả ra lệnh, ngay cả đại ca cũng không thể trái với. Tam trưởng lão nhanh lên đem chi ngăn lại. Ta, ai? Nhị trưởng lão tức bực dậm chân. Được rồi, cấp 2 tu luyện trong đất bí địa chúng ta cũng dùng không hết. 100 cái danh ngạch không tính là cái gì. Linh chiến thiên khoát tay áo, giờ phút này hắn đã đè lại oán khí trong lòng, thật cũng không trước đó buồn bực như vậy. Ta không lo lắng cái này, ta là lo lắng yêu vô thiên tên kia sẽ không như thế dễ dàng thôi. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta cùng yêu thần bộ tộc này đã có lớn oán thù, mà lấy yêu vô thiên có thù tất báo tính cách, hắn là sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào đả kích chúng ta linh thần nhất mạch cơ hội, cho nên chúng ta muốn vững vàng, không cần thiết bị hắn nắm được cán. Linh Chiến Thiên bàn giao nói, vâng, chúng ta biết đại ca. Đúng rồi, huyền kiếm hiện tại như thế nào? Linh Chiến Thiên nói ra. Huyền kiếm 5 năm qua tiến bộ không nhỏ, ngay cả huyền hào mấy người cũng có tiến bộ cực lớn, tin tưởng tiếp qua cách hơn 10 năm bọn hắn liền có thể trưởng thành. Nhị trưởng lão nói ra, mang trên mặt một chút vui mừng, đối với linh huyền kiếm đám người tốc độ phát triển, hắn rất là hài lòng. A, Linh Chiến Thiên khẽ vuốt cằm. Huyền kiếm như lại đột phá cách 1-2 lần, hẳn là có thể đứng hàng 4 tộc thế hệ tuổi trẻ cấp độ thứ 2. Tam trưởng lão nói ra, cấp độ thứ 2. Linh Chiến Thiên chợt nhớ tới cái gì, trong mắt tràn đầy ảm đạm, nếu như Hảo Nhi ở đây, lấy hắn tốc độ đột phá, tiến vào cấp độ thứ nhất hẳn không phải là việc khó gì. Hảo Nhi, nghe được câu này, ở đây nhị trưởng lão bọn người nao nao, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, không ai lên tiếng. Oanh! Thứ 19 tòa thánh thành kịch liệt lắc lư. Xảy ra chuyện gì? Linh Chiến Thiên bọn người cảm nhận được bất an mãnh liệt. Lúc này, một tên linh thần nhất mạch đệ tử hốt hoảng nói ra. Tộc trưởng, không xong, chính nam trinh sát truyền đến tin tức có 3 vạn hảo tinh giới chủ lực cùng 30 vạn tuổi trẻ cường giả đột kích cách chúng ta chỗ thánh thành chỉ có vạn dặm. Cái gì? Linh Chiến Thiên đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. 30 vạn tuổi trẻ cường giả không tính là gì, mấu chốt là 3 vạn hảo tinh giới chủ kẻ lực mạnh, đây mới thực sự là làm người ta kinh ngạc chiến lực. Ngày xưa nhiều tộc trăm vạn cường giả liên thủ, cũng chỉ khó khăn lắm tiêu diệt 3 vạn hảo tinh giới chủ kẻ lực mạnh, có thể nói những người này tương đương với trăm vạn chiến lực. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856. Chờ xuất phát. Bầu không khí lộ ra vô cùng rủi dị, Lâm Hạo Tâm chìm đến đáy cốc. Theo ta đến. Đời thứ 9 Thanh Long Hậu Duệ Ngạo Dực vừa mới nói xong, Tường Vân hạ xuống, đem Lâm Hạo cùng tiểu thú cuốn lên trực tiếp xuyên qua hư không. Đạo đạo lưu quang lập lòe mà qua. Lâm Hạo cảm giác mình nghĩ là vượt qua vô số thời không, giống như cái này đời thứ 9 Thanh Long Hậu Duệ Ngạo Dực thực lực thật đúng là thâm bất khả trắc, về phần đạt tới cảnh giới cỡ nào, hắn cũng phỏng đoán không ra, nhưng ít ra không thua Tam Thế Tôn cấp độ. Ước chừng 3 cái hô hấp về sau, Tường Vân ngừng lại, ngay sau đó Lâm Hạo cảm nhận được ngạt thở cảm giác, lại nhìn mình vị trí khu vực. Không khỏi hít thật sâu một hơi, hơi lạnh cuồn cuộn tinh không vô tận bên trong các loại quang sắc đan vào một chỗ, mỹ lệ mà mộng ảo. Thế gian rất nhiều biến hóa tại cái này cuồn cuộn tinh không vô tận bên trong, không ngừng diễn hóa thành. Thương không? Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là hư hóa đi ra thương không, mà là chân chân chính chính tồn tại thương không. Ngày xưa nhìn thấy hư hóa thương không, liền có thể cảm nhận được nó uyên bác cùng vô ngần, bây giờ thấy một lần phía dưới, tức thì bị nó cuồn cuộn chỗ chấn đến. Ngươi tiểu gia hỏa này, lá gan cũng không nhỏ, dám cầm ta hậu nhân làm thú cưới. Mang theo ở trách thanh âm từ Ngạo Dực trong miệng phát ra. Hậu nhân. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy Bá Vương Long. Ừ, vật nhỏ này là ta cùng một đầu mẫu long thú sở sinh, nguyên bản nó nên ở chỗ này xuất thí, nhưng bởi vì ta tại cảm ngộ thương không biến hóa thời điểm bị hư không vô tận biến hóa chấn nhiếp, dẫn đến nó mất đi, nguyên bản ta coi là nó cũng sẽ không trở lại nữa, lại không nghĩ rằng sẽ lại lần nữa gặp được. Đời thứ 9 Thanh Long Hậu Duệ Ngạo Dực êm tai nói ra, to lớn móng vuốt chậm rãi vỗ về chơi đùa lấy Bá Vương Long, trên nét mặt ẩn chứa cưng chiều chi sắc. Đã Bá Vương Long chính là tiền bối hậu nhân, vậy liền giao cho tiền bối chiếu cố tốt. Lâm Hạo nói ra, không. Ngạo Dực lắc đầu, không. Nó vẫn là giao cho các ngươi tới chiếu cố. Ngạo Dực nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, lấy tư chất của ngươi cùng huyết mạch, cái này đại hoang thế giới là lưu không được ngươi, ngày đó ngươi tất nhiên muốn đi trước thần vực, ta cả đời bị vây ở đại hoang thế giới, vô luận tư chất cao bao nhiêu, đều khó mà đạt tới cực hạn, nếu nó tùy ngươi cùng nhau đi tới thần vực, nói không chừng sẽ thu hoạch được tốt hơn gặp gỡ. Cái này, Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, đã tiền bối nói như thế, vậy ta sẽ tận tâm chiếu cố tốt nó. Có thể được ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Ngạo Ý ánh mắt nhìn về phía một bên tiểu thú, tiểu gia hỏa, ngươi có biết thân thế ngươi? Cô! Tiểu thú nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu. Quả nhiên không biết. Không phải lấy ngươi tộc độ cao ngạo, cũng sẽ không theo một cách nhân tộc chạy loạn khắp nơi. Ngạo Dực cười nói. Tiền bối biết được vật nhỏ này thân thế. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Không phải biết được, mà là phỏng đoán mà thôi, cụ thể có phải là hay không bộ tộc kia ta cũng không rõ ràng. Vật nhỏ này tựa hồ quên đi rất nhiều thứ, nếu như nó đều không rõ ràng, ta cũng không thể nói ra, mà lấy thực lực của ngươi, hiện nay cũng không cần thiết minh bạch quá nhiều, chỉ cần biết rằng, nếu có cơ hội đến thần vực, nhưng dẫn nó tiến về thần thú thánh vực, có lẽ có thể có được thân thế của nó. Thần thú thánh vực. Lâm Hạo khẽ giật mình. Liên quan tới cái này thần thú thánh vực, hắn tại Thiên Vũ thần đế cửu huyền ngọc đài nơi đó cũng được biết qua một số, đó là thần vực chí cao nơi một trong, nghe nói có trong truyền thuyết thần thú ở tại bên trong, bất kỳ cái gì một cái thần thú đều có được có thể so với thần vương đáng sợ năng lực, thậm chí có thể đạt tới thần đế cấp độ. Dựa theo Thanh Long hậu duệ Ngạo Dực nói như thế lời nói, cái kia tiểu thú chẳng lẽ là thần thú hậu duệ? Cô! Tiểu thú ngóc đầu lên, một bộ cực kỳ đắc ý bộ dáng. Nhìn thấy cái này nhỏ hàng dáng vẻ, Lâm Hạo lúc này bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, thần thú hậu duệ bộ này tính tình cũng không tránh khỏi quá làm mất mặt thần thú. Ta đã sống trăm vạn năm, thọ nguyên đã nhanh hao hết, may mắn bọn ngươi mang về ta sau đó duệ. Không phải cái này Đông Phương thủ hộ Thanh Long nhất mạch sẽ triệt để mất đi truyền thừa, nói đi, ngươi cần gì? Chỉ cần ta có, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Thanh Long hậu duệ Ngạo Dực nói ra. Có tuyệt đối có thể thỏa mãn. Bây giờ Lâm Hạo thiếu đồ vật cũng không phải ít, mấu chốt nhất là một vật, hoàn hồn thần vật, mà lại ít nhất là lục phẩm trở lên. Nếu mà có được vật như vậy, cái kia một ngưng tuyết liền có thể triệt để phục sinh. Tiền bối, tại hạ thiếu một dạng lục phẩm trở lên hoàn hồn thần vật. Lâm Hạo vội vàng nói. A, ngươi thật đúng là sẽ muốn. Tiền bối thật có. Lâm Hạo kích động nói. Không, hoàn hồn thần vật ngược lại là có một dạng, chẳng qua chỉ có cửu phẩm mà thôi. Cái này cửu phẩm hoàn hồn đồ vật tại đại hoang trong thế giới đã coi như là cao cấp nhất. Nếu muốn tìm tới cao hơn phẩm, duy chỉ có mấy nơi có thể thu hoạch được. Cái nào mấy nơi? Lâm Hạo thoảng qua thất vọng, bất quá vẫn là hỏi. Thần vực cùng đứng hàng 10 vị trí đầu tiểu thế giới hẳn là sẽ ra, còn có một chỗ, nơi đó tràn đầy thần linh vong hồn ấm chúng ta tới nói, đó là mai táng thần mộ, mà đối với các ngươi tới nói, thì là thần linh chiến trường, cũng chỉ có mấy cái này địa phương có thể tìm được. Thần linh chiến trường. Lâm Hạo âm thầm ghi xuống, mặc dù không có thể thu được đến lục phẩm hoàn hồn đồ vật, nhưng ít ra hắn biết ở nơi nào có thể lấy tới. Đổi một cái điều kiện đi, cái này hoang thú trong trời đất có không ít hiếm thấy bảo vật, chẳng qua đều bị còn lại hoang thú chiếm cứ. Nếu ngươi muốn thu hoạch được, ta có thể đi cầm, ngươi cũng có thể mình đi tranh thủ. Nhưng là cái này có sống chết nguy cơ, một khi vô ý liền sẽ vẫn lạc. Đương nhiên ta cho điều kiện của ngươi, chỉ có thể đổi lấy, về phần cái khác được ngươi mình đi tranh thủ, ta không thể giúp ngươi. Ngạo Dực nói ra. Suy tư một lát, Lâm Hạo làm xuống quyết định, chắp tay nói. Tiền bối có thể biết được Trung Hoang tao ngộ Hạo tinh giới cường giả xâm lấn. Ta sớm đã biết được, chính là thần vực người bên kia dẫn tới. Thần vực người bên kia. Lâm Hạo giật mình. Ừ. Chân Minh thần tộc người. Gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu, Ngạo Dực chậm rãi giải thích nói. Chân Minh thần tộc chính là thần vực đông giới một đại tộc, có được vạn ước tộc nhân thống ngự tiểu thế giới đạt tới trăm cái hai bên, Hạo tinh giới liền là bọn hắn thống ngự bên trong một cái. Lâm Hạo lập tức chấn động. Mặc dù biết được một số thần vực sự tình, nhưng đối với thần vực cụ thể sự tình lại là không rõ ràng, không nghĩ tới một cái đại tộc lại thống ngự trên trăm cái tiểu thế giới, có thể thấy được cái này Chân Minh thần tộc lực lượng có bao nhiêu to lớn, vẹn vẹn phái ra một cái tiểu thế giới hơn 400.000 người, thiếu chút nữa phá vỡ Trung Hoang. Nếu là cái này đại tộc phái ra toàn bộ Hạo tinh thế giới cường giả lời nói, đại hoang thế giới sẽ bị hắn triệt để quét sạch, chớ nói chi là cái này đại tộc tự mình phái người tới trước. Ngươi cũng đừng lo lắng quá mức, vượt giới cũng là có đại giới, đặc biệt là từ thần vực đến đại hoang thế giới, chỗ trả ra đại giới cũng là cực lớn, cho dù là Chân Minh thần tộc bực này đại tộc. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể một lần chuyển vận trong tộc hơn trăm người xuống tới thôi. Ngạo Dực nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hạo tâm an tâm một chút không ít, chợt hỏi. Tiền bối, cái này Chân Minh thần tộc phái người xuống tới làm cái gì? Thống ngự đại hoang thế giới. Thống ngự đại hoang thế giới. Không có khả năng, cái này đại hoang thế giới tại thái cổ thời kỳ cực kỳ đặc thù, không biết loại nào nguyên do, đã sớm bị bỏ phế ngàn vạn năm lâu, nhiều năm như vậy đều không người đến thống ngự, cái này Chân Minh thần tộc càng sẽ không tốn hao to lớn đại giới tới làm cái này cần không đền mất sự tình. Vậy bọn hắn phái người đến đây. Đoán chừng là tìm người đi, thần linh chiến trường bên trong ngẫu hội có thần vực người xuyên thẳng qua đến từng cách trong thế giới. Không cách nào lại trở về, cũng có chính là dự định thoát ly trong tộc, hay là bởi vì nguyên nhân nào đó, không muốn về nguyên bản trong tộc, cho nên trốn ở còn lại trong tiểu thế giới. Theo như ý của tiền bối là, lần này Trung Hoang náo động, là bởi vì Chân Minh thần tộc người nào đó trốn ở đại hoang thế giới, từ đó Chân Minh thần tộc phái người xuống tới tìm, sau đó bởi vì một vị thần phạt giả bị viễn cổ thần tộc diệt sát, từ đó đưa tới chiến loạn. Lâm Hạo liên tục nói ra. Ngươi đoán được không sai, chính là vì dẫn xuất người kia, đáng tiếc người kia chẳng biết đi đâu, thủy chung tìm không thấy tâm tích của hắn, đến mức thật lâu tìm không thấy người, mới giận chó đánh mèo đến Trung Hoang. Ngạo Dực nói ra. Tiền bối. Bây giờ Trung Hoang bốn tộc đã bị dồn đến Thiên Châu, mà theo ta được biết, Hạo tinh giới cường giả gần đây tại bắt lấy đại lượng hoang thú, ý đồ đưa chúng nó thuần hóa. Lấy thanh trừ Trung Hoang bốn tộc, có thể hay không xin tiền bối phái ra hoang thú, giúp Trung Hoang bốn tộc. Lâm Hạo chắp tay nói. Giúp Trung Hoang bốn tộc. Ngạo Dực lắc đầu, ta hữu tâm vô lực. Vì sao? Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc cùng bọn ta hoang thú sớm đã ký kết một số đặc thù điều lệ. Mà những này điều lệ người chấp hành chính là ta chi tiên tổ. Nếu là ta xuất thủ, sẽ đánh phá những này điều lệ. Dẫn tới rất nhiều phiền phức, nhân tộc phải chăng diệt vong cùng hoang thú quan hệ không lớn, không có nhân tộc, hoang thú tại cái này Trung Hoang vẫn như cũ có thể yên ổn sinh tồn. Ngạo Dực cự tuyệt nói. Thế nhưng là, đi. Ngươi chi điều kiện, ta không cách nào đáp ứng. Ngạo Dực cắt ngang Lâm Hạo. Lâm Hạo thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa, coi như nói cũng vô ích. Giống như Ngạo Dực bực này sống trên trăm vạn năm lão quái vật, cố chấp trình độ viễn siêu ngoài dự liệu. Ta sẽ đem truyền thừa ở phía sau người, nếu các ngươi có thể thuyết phục nó nhưng giúp các ngươi. Nhưng đây là đang nó kế thừa Thanh Long hậu duệ phong hào trước đó, nếu là kế thừa sau đó, nó cũng không còn cách nào giúp các ngươi. Ngạo Dực bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Hạo đại hỉ. Không cần cảm ơn ta, có thể hay không thuyết phục nó, xem các ngươi mình. Các ngươi trước tạm thời chờ đợi 3 ngày, ta cách này 3 ngày muốn dẫn nó đi tiến hành truyền thừa, sau 3 ngày các ngươi lại đến. Nói xong, Ngạo Dực huy động tường vân, đem Lâm Hạo cùng tiểu thú đưa về nguyên bản địa phương. Còn có 3 ngày thời gian, Lâm Hạo cũng không có lãng phí, mà là mang theo tiểu thú tại hoang thú trong trời đất bốn phía đi lại một phen, chủ yếu là xác định vị trí của mình cùng thuận tiện nhìn xem những thiên địa kia bảo vật cất giữ nơi, nhìn phải chăng có cơ hội có thể xuất thủ thôi. Dù sao Ngạo Dược đã nói chỉ cần có năng lực chi bằng đi lấy. Nhưng tại đem hoang thú thiên địa vòng vo gần một nửa khu vực về sau, Lâm Hạo từ bỏ dự định, ngay cả tiểu thú đều rú cụt lấy lỗ tai, bởi vì thủ hộ những cái kia bảo vật hoang thú thực lực đều cực kỳ cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, cho dù là yếu nhất đều đạt đến thánh chủ cấp độ. Sau 3 ngày, làm Lâm Hạo cùng tiểu thú lại lần nữa nhìn thấy bá vương long thời điểm đều kém chút không nhận ra được. Mặc dù vẫn như cũ toàn thân đen nhánh, nhưng ở hắn trên trán lại mọc ra 2 cái bọc nhỏ, toàn thân càng là hiện ra vương giả cường đại long khí. Hình thể đạt đến khoảng 100 trượng, mỗi một khối lân giáp lên đều ẩn chứa cường đại đến cực điểm long văn, càng đặc biệt chính là bá vương long lại mọc ra một đôi to lớn 2 cánh. Liên quan tới thuyết phục sự tình, Lâm Hạo giao cho tiểu thú. Chỉ dùng 1 khắc đồng hồ, tiểu thú liền hấp tấp chạy về tới theo sát sau lưng nó còn có bá vương long. Làm xong, cô, tiểu thú đắc ý huy động một chút móng vuốt, một bộ ngươi cũng không nhìn ta là ai bộ dáng, sau đó vỗ vỗ bá vương long chân. Cái sau hồi ý gật đầu, sau đó ngang đầu vừa hô, ngao, long ngâm sông lên mây xanh. Ngay sau đó, các loại gầm rú nhao nhao truyền ra, đại địa bắt đầu lắc lư, số lớn hoang thú cuồn cuộn mà tới, có là từ lòng đất chui ra ngoài, có thì từ trong nước bơi lại, mà có thì từ trên trời bay tới, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu. Gần 100 vạn hoang thú cuồn cuộn mà tới, tràng diện là bực nào rung động, liền ngay cả Lâm Hạo đều bị cỗ này thiên quân vạn mã khí thế thu hút tới. Tất cả hoang thú cuồn cuộn mà tới về sau, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Cô, tiểu thú ngóc đầu lên hỏi thăm Lâm Hạo tiếp xuống làm sao bây giờ. Xuất phát. Lâm Hạo phất tay. Ngao. Bá vương long mở rộng 2 cánh bay lên không, 100 vạn hoang thú theo sát phía sau. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Tình huống cặn kẽ. Đặt chân Thiên Châu biên cảnh, Lâm Hạo tâm tình có chút long đong, bởi vì khoảng cách 4 tộc liên minh càng ngày càng gần, hắn rất muốn biết đạo linh thần nhất mạch tình huống, cũng sợ đạt được hỏng tình huống. Dù sao, đã qua thời gian 5 năm. 5 năm này đối người tu luyện tới nói, không tính là cái gì, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều thứ, nếu như linh thần nhất mạch tại 5 năm này ở giữa hủy diệt. Sẽ không, ra ra bọn hắn nhất định còn sống. Lâm Hạo tự an ủi mình nói. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phát giác được phía trước có một đạo yếu ớt khí tức đang phi nước đại, sau đó còn có 6 đạo hảo tinh giới cường giả khí tức đi sát đằng sau. Khoảng cách nơi đây 500 dặm chỗ. Một tên toàn thân đẫm máu thần tộc tuổi trẻ hậu duệ cầm trong tay một thanh đứt gãy trường thương bỏ mạng chạy trốn. Sau lưng 6 tên hảo tinh giới cường giả cắn chặt không thả. Chạy, tiếp tục chạy. Nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Ngươi đã thủ thương căn bản là chạy không được bao xa. Tiếp tục chạy xuống đi, giống nhau là chết, dù sao đều là chết. Dứt khoát dừng lại, chúng ta cho ngươi thống khoái. Hảo tinh giới cường giả ở phía sau bên cạnh đuổi vừa nói. Phù phù. Tên này tuổi trẻ hậu duệ hô hấp càng ngày càng gấp rút, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch. Đoạn đường này phi nước đại phía dưới thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, tốc độ dần dần chậm lại. Đột nhiên, 2 vị hảo tinh giới cường giả bỗng nhiên ra tốc, nhảy lên mà qua. Hoàng thân ngăn tại cái này tuổi trẻ hậu duệ trước mặt, còn lại 4 người nhao nhao súng lại đi lên, đem hắn ngăn ở giữa. Bị vây chặt thần tộc hậu duệ, thần sắc dâng lên hiện ra tuyệt vọng. Chạy trốn 2 ngày, liên tục dùng rất nhiều truyền tống trận, lại không nghĩ rằng vẫn không thể nào thoát đi, cắn răng, giơ lên đứt gãy trường thương, đã trốn không thoát, vậy liền cuối cùng lại đỏ sức một trận, cho dù là chết, cũng phải kéo 1-2 cái tới làm đệm lưng. Hưu, đứt gãy trường thương đâm ra. Hồ Nguyệt giữa trời. Một vòng nửa tháng hiện hiện, rõ ràng là cửu phẩm trung vị thần kỹ tại tuổi trẻ hậu duệ thi triển dưới. Đem hư không rạch ra một vết nứt. Một vị hảo tinh giới cường giả không tránh kịp, bị vết sách vẽ bên trong bả vai. Hắn tranh thủ thời gian ngưng tụ tinh mang, chống cự lấy cỗ này cường thịnh đến cực điểm lực lượng, nhưng vẫn là thổ thương, vết thương dọc theo vai trái mãi cho đến phần bụng vị trên người nham giáp đã nứt ra, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi mà ra. Thổ thương hảo tinh giới cường giả tức giận không thôi, mặc dù thương thế này cũng không chí mạng, nhưng ở 6 người vây kín phía dưới, còn bị đối phương gây thương tích, đây quả thực là sỉ nhục. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thủ thương hảo tinh giới cường giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Lúc này, 6 người xuất thủ, các loại cường đại tinh khí hoành không mà ra, bọn hắn chính là tứ tinh cường giả, thực lực tại tôn vương đỉnh phong cảnh giới cũng là thuộc về đỉnh tiêm, bất kỳ cái gì một vị đều có được cường đại năng lực. Tuổi trẻ thần tộc hậu duệ thấy thế, huy động trong tay đứt gãy trường thương liên tục chống cự. Mặc dù thực lực của hắn không thua trong 6 người bất kỳ một cách nào, nhưng giờ phút này hắn thân chịu trọng thương, đối phương lại ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn chỉ có thể làm ra chống cự, mà không cách nào lại xuất thủ. Phòng ngự mạnh hơn thời gian lâu dài cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Tại giữ vững được sau thời gian 3 hơi thở, tuổi trẻ thần tộc hậu duệ bị một đạo tinh mang đâm xuyên qua vai trái, cường đại chấn kích lực đánh nát bờ vai của hắn, cũng làm hắn đã mất đi cân bằng. Cường giả giao thủ, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, ngay tại một sát na này. 5 đạo tinh mang hướng phía hắn chí mạng yếu hại phóng tới. Tuổi trẻ thần tộc hậu duệ biến sắc triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn đã không cách nào tránh né cùng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn 5 đạo tinh mang đem hắn mệnh đoạt đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang lấy tốc độ cực nhanh lướt đến, chỉ gặp hư không triệt để luôn hãm, ngay sau đó một đạo mơ hồ bóng người hiện hiện, bàn tay có chút nâng lên, 5 đạo chí mạng tinh mang bị đặt vào bàn tay bên trong theo đối phương bóp. Tinh mang lực lượng triệt để biến thành hư vô. Tuổi trẻ thần tộc hậu duệ khẽ giật mình. Huyền nhai. Lui ra phía sau. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Ngươi. Tuổi trẻ thần tộc hậu duệ càng kinh hãi hơn, đối phương lại biết hắn, mà nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đáng tiếc, tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn căn bản là thấy không rõ dung mạo của đối phương, thậm chí ngay cả khí tức đều không thể khóa chặt. Chẳng qua, đối phương đã biết hắn, như vậy tất nhiên là quen biết thần tộc chi nhánh hậu duệ xuất thủ tương trợ. Linh Huyền Nhai không có nghĩ nhiều nữa, ổn định thân thể về sau, cấp tốc hướng về sau lui bước. Vì huynh đệ kia cẩn thận, 6 người này thực lực không kém. Ngươi đợi ta trước ổn định khí tức. Liền tới cùng ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Linh Huyền Nhai một bên nói, một bên thừa cơ phục dụng một viên cuối cùng cao giai linh dược chữa thương, cũng bắt đầu bình ổn khí tức, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Thế nhưng là sau đó một màn để Linh Huyền Nhai triệt để kinh hãi. Chỉ thấy bóng người chớp mắt đã rơi vào 6 tên tiếp cận tứ tinh hảo tinh giới cường giả bên trong, sau đó tiện tay đập xuống dưới. Giống như là đánh con ruồi, giống như một bàn tay liền đem một vị hảo tinh giới cường giả đánh bay mà ra, cái sau còn chưa kịp phản ứng, ngay tại hư không triệt để nổ nát. Ba ba ba. Sụp đổ tiếng vang không ngừng truyền đến, còn lại 5 tên hảo tinh giới cường giả cũng bị đập nát, từ đầu đến cuối đừng nói hoàn thủ cơ hội, thậm chí đều không có thể kịp phản ứng. Linh Huyền Nhai trợn mắt hốc mồm. Lấy trước mắt vị này người xuất thủ thần bí năng lực đến xem, đặt ở 4 tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là đứng hàng cấp độ thứ nhất nhân vật. Nhân vật như vậy làm sao lại nhận biết mình? Hắn thực sự nhớ không nổi mình tại nơi nào cùng nhân vật như vậy bắt chuyện qua. Mà càng làm cho Linh Huyền Nhai run sợ chính là đối phương cũng không phải là cố ý che cản dung mạo, mà là bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, đến mức hắn không cách nào bắt lấy đến đối phương dấu vết cùng khí tức, từ đó mới phân tích rõ không ra hắn dung mạo. Hắn đến cùng là ai? Linh Huyền Nhai trái tim một mực đang rung động. Lúc này, mơ hồ bóng người dần dần trở lên rõ ràng. Nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc bóng lưng, Linh Huyền Nhai trái tim bỗng nhiên trì trệ, đáy lòng kinh hô, làm sao có thể là hắn. Hắn không dám xác định, cũng không muốn tin tưởng, nhưng cái bóng lưng này thực sự rất giống người kia. Huyền Nhai. Bóng người quay đầu đối hắn mỉm cười. 8. Bát ca. Linh Huyền Nhai cả người cứng đờ, toàn thân trên dưới không tự chủ được run rẩy lên, thần sắc lên tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Hắn tỉ mỉ coi lại một cái, không sai, là Lâm Hạo, đúng là Lâm Hạo. Cùng 5 năm trước so sánh, trừ bỏ khí tức có chút khác biệt ra, còn lại chỗ căn bản là không có biến hóa quá lớn. Làm sao có thể, cái này sao có thể, bát ca ngươi. Ngươi năm đó không phải. Linh Huyền Nhai kích động nói. Nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian thu hồi sắp thốt ra. Năm đó có chút ngoài ý muốn, bất quá ta không chết. Lâm Hạo cười nói. Giờ phút này tim của hắn buông xuống một nửa, Linh Huyền Nhai còn sống, vậy nói rõ linh thần nhất mạch hẳn là vẫn tồn tại. Quá tốt rồi, nếu như đại gia gia cùng đại ca bọn hắn biết ngươi còn sống, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Linh Huyền Nhai phấn khởi nói ra. Gia gia cùng đại ca bọn hắn còn sống. Tam ca bọn hắn đâu? Đều còn sống. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Đương nhiên đều còn sống. Nói được nửa câu, Linh Huyền Nhai nhớ ra cái gì đó, vẻ kích động cứng lại đến, ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Phát giác được Linh Huyền Nhai thần sắc biến hóa, Lâm Hạo cảm thấy không ổn, hẳn là ra ra bọn hắn chuyện gì xảy ra. Vẫn là nói ra biến cố gì hay sao? Huyền Nhai, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Trong lúc bất chi bất giác, khí chất của hắn phát sinh một loại đặc thù biến hóa, giống như quân vương đang chất vấn, tràn đầy uy nghiêm. Linh Huyền Nhai chẳng những không có cảm thấy chút nào không thỏa, ngược lại nhận lấy loại khí chất này ảnh hưởng. Bát ca, ta. Linh Huyền Nhai cắn răng nói. Thứ 19 Thánh Thành bị công hãm, đại gia gia bọn họ cùng chúng ta thất lạc. Lúc ấy Thánh Thành bị công hãm thời điểm, ta trốn thoát. Cái gì? Thánh Thành bị công hãm? Lâm Hạo nhíu mày, Thánh Thành là chuyện gì xảy ra? Còn có gia gia bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào? Bát ca, Thánh Thành là bốn tộc tại Thiên Châu cùng Minh Châu thành lập phòng tuyến thứ nhất. Cơ hồ bảy thành chiến lực đều tập trung ở nơi đây, vì phòng ngừa hảo tinh giới cường giả tiếp tục xâm nhập. Linh Huyền Nhai êm tai nói ra, cũng đem 5 năm qua, linh thần nhất mạch tình cảnh cho biết. Bắt đầu, Lâm Hạo thần sắc còn có thể duy trì như lúc ban đầu, thời gian dần trôi qua, càng nghe thần sắc càng ngưng trọng. Bốn tộc liên minh tại lui giữ đến Thiên Châu hậu phương sau đó, tại Minh Châu cùng Thiên Châu ở giữa thành lập một đạo vòng phòng ngự, từ bốn tòa thần thành làm bốn phương thủ hộ trận địa, mà mỗi một tòa thần thành địa bàn quản lý có 20 tòa thánh thành, linh thần nhất mạch thì bị phái canh giữ ở Nam Thiên thần thành thứ 19 tòa thánh thành bên trong. 5 năm qua, bốn tộc liên minh cùng hảo tinh giới cường giả ở giữa chiến tranh không ngừng, lẫn nhau đều tại Thiên Châu triển khai. Mà tại phòng tuyến bên trên tiến hành đều là cực nhỏ quy mô tao ngộ chiến cùng trinh sát chiến mà thôi, chưa bao giờ xuất hiện qua đại quy mô chiến tranh. Nhưng ai biết, 3 ngày trước thứ 19 tòa thánh thành đột nhiên toát ra 3 vạn tên hảo tinh giới chủ lực cường giả cùng 30 vạn tuổi trẻ cường giả. Tại phát hiện bọn hắn thời điểm, nhóm này cường giả đã tới gần thứ 19 tòa thánh thành, bực này chiến lực mạnh mẽ. Há có thể là chỉ là 10 vạn thần tộc chi nhánh hậu duệ thánh thành có thể chống cự được. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, thứ 19 tòa thánh thành bị công phá. Thần điện cường giả đâu? Bọn hắn đi đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói, như loại này thánh thành hẳn là sẽ có thần điện phái tới người. Vì kia phong sứ giả đã chạy, gặp thủ không được, hắn liền mang theo một nhóm thần điện cường giả chạy trước. Nguyên bản thánh thành không có dễ dàng bị công phá như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn mở ra kết giới chạy mất, lại thêm yêu thần bộ tộc theo sát chạy mất, đến mức thứ 19 tòa thánh thành vẫn lạc. Linh Huyền Nhai nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bởi vì những người này dẫn đầu thoát đi lời nói kiên trì 3-4 canh giờ, có lẽ thần điện liền sẽ phái người tới trước. Nghe được câu này, Lâm Hạo Tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hiện tại Thánh Thành tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, ta đã rời đi một canh giờ, khả năng đã. Linh Huyền Nhai nói đến đây, lập tức sửa lời nói. Bát ca, nói không chừng đại gia gia cùng đại ca đám người đã tìm cơ hội lui rời. Nói là nói như thế, nhưng hắn đối bực này tình huống cũng không lớn xem trọng, bởi vì Thánh Thành so với ngày xưa thần thành bị công hãm tình huống càng thêm nghiêm trọng, hắn có thể chạy thoát được đến, hay là bởi vì vận khí không tệ nguyên nhân, mà những cái kia bị ngăn ở bên trong đồng tộc cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thứ 19 tòa Thánh Thành cách nơi này bao xa? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Đại khái 6.000 vạn bên trong hai bên. Linh Huyền Nhai vô ý thức trả lời một câu, chợt kịp phản ứng. Bát ca, ngươi không phải là muốn đi thứ 19 tòa Thánh Thành. Tuyệt đối đừng đi, những cái kia chủ lực cường giả thực lực cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu nhất thế tôn thực lực cường giả tuyệt đỉnh. Nếu là đi tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh? Chưa hẳn. Lâm Hạo nói xong, ngang đầu thét dài một tiếng. Ầm ầm. Đại địa rung động kịch liệt lên, phảng phất có được rất nhiều quái vật khổng lồ tại cất bước tiến lên, tựa như trận trận lôi bạo bên tai không dứt. Cho dù đưa thân vào này Linh Huyền Nhai nghe được thanh âm này cũng không khỏi vì đó biến sắc, ngay sau đó tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện đại lượng hình thể to lớn hoang thú, nhìn thấy những này hoang thú, sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi hơn bởi vì ở trong đó có không ít chính là ngay cả hắn nhìn thấy đều phải đến tranh thủ thời gian lui cách đáng sợ hoang thú. Mà càng làm cho Linh Huyền Nhai tim đập nhanh chính là những này hoang thú số lượng nhiều không kể xiết, liếc nhìn lại khó mà nhìn thấy bên cạnh. Đột nhiên, một đầu to lớn hai cánh phi long lơ lửng ở trên không trung, mà tại cái này phi long trên đỉnh đầu còn đứng lấy một cái lông xù tiểu thú. Tiểu gia hỏa này quơ trong tay kim sắc xương tốt, hưng phấn ủ ủ kêu. Đi, lên đi. Lâm Hạo lôi kéo Linh Huyền Nhai cướp đến hậu phương một cái kim dực đại bàng trên lưng. Tại đặt chân phía trên về sau, Linh Huyền Nhai nhìn lấy đại địa bên trên nhiều vô số kể hoang thú, đáy lòng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bát ca. Những này hoang thú là ta mượn tới. Mượn tới. Linh Huyền Nhai đầu lưới đều nhanh đả kết, trăm vạn chỉ hoang thú lại là mượn tới. Đi, chúng ta trước mang một nhóm tốc độ nhanh hoang thú tiến đến. Lâm Hạo lập tức để Bá Vương Long điểm tính ra 10 vạn con tốc độ nhanh nhất hoang thú, về phần còn lại thì phân tán hướng định tốt phương vị tiến đến. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Từ chiến đến cùng. 10 vạn hoang thú ra tốc bay lượn, tư không bị chấn động đến liên tục vặn vẹo, một số đi qua hảo tinh giới cường giả tiểu đội đều bị tại chỗ rào sát. Đối mặt như thế to lớn lực lượng, những này nhiều nhất hơn 100 người tiểu đội cường giả căn bản là không cách nào chống cự. Đứng kim sĩ đại bằng trên lưng, Lâm Hạo lòng nóng như lửa đốt. Ra ra, các ngươi tuyệt đối không nên có việc. Nhất định phải đứng vững. Lâm Hạo trong lòng liên tục cầu khẩn. Sau 3 canh giờ, 10 vạn hoang thú tiến nhập Thiên Châu cùng Minh Châu biên giới. Hảo tinh giới cường giả tiểu đội rõ ràng cũng nhiều, hoạt động khu vực có chút dày đặc. Đối với những này hảo tinh giới cường giả, Lâm Hạo không có chút nào thương hại, trực tiếp hạ lệnh tại chỗ diệt sát. Huyền Nhai vẫn còn rất xa. Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Nhanh, còn có 5 vạn dặm địa. Linh Huyền Nhai chỉ hướng phía trước. Hắn giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ khẩn trương. Mặc dù đã dự đoán được linh thần nhất mạch tình huống của mọi người không ổn, nhưng hắn đáy lòng nhiều ít vẫn là ôm một tia hy vọng. Dù sao linh thần nhất mạch đám người cũng là hắn thân nhân. 5 vạn dặm. Gia tốt. Lâm Hảo quát. Cô. Tiểu thú huy động kim sắc xương tốt. Ngao. Bá Vương Long ngang đầu gào thét, dẫn đầu ra tốc bay lượn theo sát phía sau 10 vạn hoang thú cũng phát ra rung trời tiếng giống, ra tốc lướt tới, 5 vạn dặm đối với tốc độ gần trăm lần giới nhanh hoang thú tới nói, chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mà thôi. Lơ lửng tại thứ 19 tòa thánh thành bên trên, Lâm Hạo kinh ngạc nhìn phía dưới, răng cắn chặt, song quyền không chịu được siết chặt, toàn thân không tự chủ được đầu động. Linh Huyền Nhai cũng là như thế, trong mắt tràn đầy buồn bã lặng yên, còn có nồng đậm bi phẫn cùng hận ý. Thứ 19 tòa thánh thành đã thành một đống phế tích, phía trên hiện đầy thi thể, còn có chưa vết máu khô khốc, trừ bỏ còn lại viễn cổ thần tộc chi nhánh bên ngoài, còn có linh thần nhất mạch con cháu thi thể ở bên trong, trong đó một số tại không lâu trước đó, còn cùng hắn vừa nói vừa cười, nhưng hôm nay lại vĩnh viễn biệt ly. Lạch cạch. Linh Huyền Nhai rơi xuống trên mặt đất, bởi vì quá kích động, ngực vết thương vỡ toang. Hắn chậm rãi che từng bước một hướng đi những cái kia ngày xưa quen thuộc con cháu trước mặt. A Hảo tiểu lệnh. Linh Huyền Nhai yên lặng đọc lấy mỗi một cái quen thuộc con cháu danh tự, mỗi nhiều đọc một cái, song quyền liền bóp càng chặt, mặc dù đây đều là chi thứ con cháu, nhưng mỗi một cái đều cùng hắn từng có rất nhiều gặp nhau, đã từng cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau chơi đùa náo qua. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, cảm giác không ngừng quét mắt phía dưới, hắn giờ phút này tâm căng đến thật chặt, hắn sợ tại trong thi thể nhìn thấy những cái kia thân ảnh quen thuộc, một lần tiếp một lần, làm liếc nhìn đến thánh thành một cái góc thời điểm, một cái nằm dưới đất thân ảnh quen thuộc làm hắn toàn thân run lên. Tam cả. Lâm Hảo thần sắc kịch biến, bởi vì nằm ở nơi đó không phải người khác, chính là cùng hắn quan hệ tốt nhất Linh Huyền Hào. Lúc này hắn hóa quang rơi xuống. Bát ca. Phát giác được Lâm Hảo rơi xuống, Linh Huyền Nhai thu hồi ánh mắt theo chỗ phương hướng nhìn lại, tam ca. Nhìn thấy Linh Huyền Hào nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên co lại, tranh thủ thời gian lướt tới. Đột nhiên. Giống như tử thi, Linh Huyền Hào thân thể có chút chấn động một cái này một động tác tinh tế, khiến cho Lâm Hảo hai người chìm đến đáy cốc, tâm dấy lên hy vọng. Tam ca không chết. Linh Huyền Hào kinh hỉ nói. Ừ, tam ca còn có một hơi, tại trái tim của hắn vị trí có đại lượng ứ máu, hiển nhiên là những này ứ máu bế tắc hắn sinh cơ. Lâm Hảo cấp tốc kiểm tra một lần, chợt bàn tay hiện ra cường đại hỗn độn lực lượng, bỗng nhiên hướng Linh Huyền Hào phần lưng vỗ. Phốc. Một ngụm máu lớn phun ra mà ra. Khù khù. Ho kịch liệt mấy lần, Linh Huyền Hào có chút mở mắt, khi thấy Lâm Hảo thời điểm không khỏi khẽ giật mình, chợt nhích miệng cười một tiếng, bát đệ, xem ra huyên đệ chúng ta tình cảm không cạn, a chết đều có thể nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi đang chờ tam ca? A, còn có Huyền Nhai, ngươi không phải đã trốn ra, sao lại thế? Chẳng lẽ, ai thật không nghĩ tới ba huyên đệ chúng ta có thể tại sau khi chết gặp gỡ? Tam ca nói đùa, chúng ta cũng chưa chết đây. Linh Huyền Nhai vội vàng nói. Không chết. Linh Huyền Hào khẽ giật mình, chợt nhìn một chút miệng vết thương của mình, giật mình vỗ vỗ trán của mình. Khó trách ta nói trên người làm sao lại như thế đau nhức. Nếu như chết rồi, hẳn là không cảm giác đau mới là. Nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, tỉnh ngộ lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hạo, con mắt trợn tròn lên. Hồi lâu nói không ra lời. Thật lâu. Linh Huyền Hào biệt xuất một câu, bát đệ. Ngươi còn sống. Tam ca, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết? Lâm Hảo trả lời một câu. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết. Linh Huyền Hào hưng phấn đập Lâm Hảo một quyền, ngay sau đó kịch liệt ho khan. Đúng rồi, ngươi là thế nào sống sót? 5 năm qua ngươi đi đâu? Linh Huyền Hào theo bản năng hỏi. Những này nói rất dài dòng, về sau sẽ chậm chậm nói tỉ mỉ. Đúng, tam ca, ra ra bọn hắn đâu? Như thế nào? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Ra ra. Linh Huyền Hào quét mắt một vòng bốn phía, mê mang một lát sau, lập tức giật mình nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ra ra bọn hắn hẳn là rút lui. thối lui đến đi đâu rồi? Thứ 18 tòa thánh thành, hẳn là thối lui đến bên kia đi, lúc ấy ta đi theo ra ra bọn hắn, nhưng ai biết vận khí không tốt, xảy ra chút ngoài ý muốn, bị trọng thương bị ngăn ở nơi này, cuối cùng liều chết một trận chiến, sau đó bất tỉnh, ra ra bọn hắn khả năng đã lui đi qua. Linh Huyền Hào nói ra, thứ 18 tòa thánh thành, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Lâm Hạo nói ra, về phần giải thích như thế nào sự tình, giao cho Linh Huyền Nhai, hắn hiện tại liền nghĩ mau chóng đuổi tới thứ 18 tòa thánh thành đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Thứ 18 tòa thánh thành, giờ phút này cả tòa thánh thành đã lung lay sắp đổ, trên thành đứng vững kết giới đã hiện đầy giống mạng nhện vết sách. Trên đầu thành, Linh Chiến Thiên cùng 6 tên viễn cổ thần tộc chi nhánh tộc trưởng đứng phía trên, ngạc nhiên nhìn bên ngoài thành hơn 5 vạn tên hảo tinh giới chủ lực cùng còn lại 20 vạn tuổi trẻ cường giả. Mà tại thánh thành phía dưới thì là thi thể đầy đất, có hảo tinh giới cường giả, cũng có viễn cổ thần tộc chi nhánh, nhưng càng nhiều hơn chính là cái sau. Nhìn lấy những này chết đi hậu duệ, Linh Chiến Thiên bọn người tim như bị đao cắt. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng toàn thân đẫm máu, đặc biệt là Linh Chiến Thiên, một thân thần hổ cốt giáp vỡ vụn hơn phân nửa, liền trong tay thần hổ xương búa cũng hiện đầy vết rách. Khóe miệng thỉnh thoảng chảy ra từng sợi máu đen. Còn lại 6 tên tộc trưởng tình huống cũng có chút thảm liệt, toàn thân đều là tổn thương, có thậm chí ngay cả cánh tay đều đứt gãy, thương thế đều rất nặng. Sau lưng bọn họ còn đi theo hơn vạn thần tộc chi nhánh hậu duệ, những người này không có chỗ nào mà không phải là trên người mang theo tổn thương, ngay cả Linh Huyền kiếm bả vai đều bị xuyên thủng, thương thế cũng không đáng sợ, mà để bọn hắn lo lắng là mang theo chữa thương linh đan đã nhanh hao hết. Chư vị huynh đệ thực sự thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Linh Chiến Thiên đầy cõi lòng ái náy nói. Cái này bên cạnh thân 6 tên viễn cổ thần tộc chi nhánh tộc trưởng chính là Linh Chiến Thiên lúc tuổi còn trẻ kết giao xuống tới sinh tử chi giao. Một đoàn người từng tại lúc tuổi còn trẻ xông ra qua trung hoang thất hùng, xưng hào, chỉ là về sau kế nhiệm từng cái chi nhánh tộc trưởng, tăng thêm các loại kiêng kỵ, cho nên bọn hắn ẩn hạ năm đó danh hào. Bất quá, những năm gần đây quan hệ cá nhân vẫn như cũ như lúc trước, chỉ là không bị những người còn lại biết được thôi. Linh thần nhất mạch lần này có thể bảo trụ 500 hậu duệ, còn nhiều hơn thua lỗ cái này 6 tên ngày xưa huyên đệ từ thứ 18 số thánh thành dẫn người chạy đến trợ giúp. Không phải linh thần nhất mạch đã sớm hủy diệt tại thứ 19 số thánh thành, dựa vào thứ 18 số thánh thành nhân mã, đám người ngăn cản dòng giã 3 ngày thời gian, tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng, chẳng những ngay cả nơi đây thánh thành kim cấp sứ giả đều tử trận. Ngay cả thần điện cường giả cũng vẫn là không ít. Đại ca nói gì vậy, nếu là chúng ta ra ý này bên ngoài, đại ca cũng sẽ dẫn người thí chân vạc đến cứu giúp. Một tên tộc trưởng nói ra. Xác thực, huyên để chúng ta tỉ muội trên vạn năm giao tình, không cần nói những lời này, lại nói chúng ta đồng khí liên chi, nếu là đại ca ngươi nhóm che diệt, chúng ta cũng chưa chắc có thể bình yên sống tạm bợ. Năm đó nếu không phải đại ca liều chết cứu giúp, ta đâu còn có cơ hội sống đến bây giờ. Ừ, đại ca không cần nói những lời khách sáo này, không phải liền không làm chúng ta là anh em. Bây giờ trung hoang tình thế nghiêm trọng, chúng ta sớm đã ngờ tới sẽ có một ngày này, chết sớm cùng chết muộn đều không cái gì khác nhau. Các vị tộc trưởng liên tục mở miệng nói ra. Ngược lại là những hài tử này. Một vị tộc trưởng nhìn thoáng qua sau lưng hơn vạn hậu duệ, không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng những này hậu duệ chính là trong tộc mệnh mạch, cũng là bọn hắn hậu nhân, bất kỳ cái gì một cái chiến tử, bọn hắn đều sẽ khó chịu. Thần điện bên kia có đáp lời không có? Linh Chiến Thiên trầm giọng hỏi. Tạm thời còn không có. Thật sự là kỳ quái, thần điện vì sao chậm chạp không đáp lời? Hẳn là xảy ra chuyện gì? Một vị tộc trưởng không vui nói ra. Đối với thần điện, hắn thật đúng là không nhiều lắm hảo cảm, đặc biệt là lần này hảo tinh giới cường giả xâm lấn, từng cái thần tộc chi nhánh được phân phối ở tiền tuyến, mà thần điện lại tổ chức số lớn cường giả thủ vệ ở hậu phương. Bây giờ khoảng cách thứ 19 thánh thành vẫn lạc đã 3 ngày, thứ 18 thánh thành tràn ngập nguy hiểm, truyền ra tin tức lại như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức truyền đến. Lão Lục, thần điện không đáp lời, hẳn là có hắn nguyên nhân, không cần hoài nghi. Có lẽ thần điện đã phái cường giả chạy đến, bọn hắn sẽ không xem chúng ta phòng tuyến vỡ vụn. Lão Ngũ nói không sai, chờ một chút, có lẽ chuyển cơ sẽ tới. Còn lại mấy tên tộc trưởng liên tục gật đầu, giờ phút này bọn hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tử thủ, chờ đợi thần điện viện quân đến. Nếu là từ bỏ thứ 18 tòa thánh thành, không có viện quân phía dưới, sẽ chỉ bị chết càng nhanh. Bỗng nhiên, một vệt ánh sáng tin tức từ trên cao rơi xuống. Là thần điện trả lời tin tức. Một vị hình thể hơi mập tộc trưởng vui vẻ nói. Còn lại tộc trưởng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn vì đạo này trả lời tin tức đã đợi chờ đợi dòng giã 3 ngày, hiện tại rốt cuộc có tin tức truyền về. Mau nhìn xem có phải hay không thần điện viện quân trên đường. Một vị khác tộc trưởng thúc giục nói. Đừng nóng vội, cho ta nhìn xem. Lúc trước vị kia hơi mập tộc trưởng nắm vào trong hư không một cái, đem hóa thành ấm phù ánh sáng tin tức đặt vào ở trong tay, tâm thần tại chỗ đầu nhập trong đó, còn lại tộc trưởng đứng một bên chờ đợi lo lắng lấy, ngay cả Linh Chiến Thiên giờ phút này cũng không khỏi ném hy vọng ánh mắt. Hơi mập tộc trưởng sắc mặt có chút cứng lại đến chợt gương mặt liên tục run rẩy. Thế nào? Tam ca, thần điện truyền về tin tức gì? Còn lại tộc trưởng phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian thúc hỏi. Hơi mập tộc trưởng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Thứ tư thần thành tao ngộ vòng vây, trong thời gian ngắn phái không ra viện quân, để cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái gì? Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ha ha, tốt một cái hành sự tùy theo hoàn cảnh, ý là từ bỏ chúng ta đúng không? Hỗn đàn. Còn lại tộc trưởng giận không thể nuốt, nguyên bản dấy lên một tia hy vọng, lập tức tại thời khắc này tan vỡ, không cách nào phái ra viện quân, lấy bọn hắn hơn một vạn chiến lực, tăng thêm cái này lung lay sắp đổ thánh thành đối mặt hảo tinh giới hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng chừng 20 vạn tuổi trẻ cường giả, cơ hồ là lấy trứng chọi đá. Linh Chiến Thiên hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Chư vị huyên đệ, đã sự tình đã đến tình trạng này, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta bộ xương già này đã sống được không sai biệt lắm, nguyện ý không thèm đếm xỉa cho những hậu nhân này tranh thủ một chút hy vọng sống. Không biết sáu vị huyên đệ có thể nguyện ý cùng một chỗ. Ha ha! Đại ca đã nói như vậy, vậy bọn ta còn chờ cái gì? Đương nhiên nguyện ý, vừa vặn hồi lâu không có cùng đại ca cùng nhau xuất thủ. Ta tới làm đệm lưng. Tốt. Chúng ta bảy huynh đệ nhiều năm không có cùng một chỗ lâm ly vui sướng cùng người khác đối chiến, liền để chúng ta giết ra một đường máu. Còn lại tộc trưởng nhao nhao phóng khoáng đứng dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng phía dưới hảo tinh giới cường giả. Bọn hắn biết lần này xuất thủ là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn lại không biết sợ hãi, bởi vì bọn hắn muốn cho bên trong tộc mình hậu nhân liều ra một chút hy vọng sống. Cho dù là chết cũng không sao. Đây là tử chiến đến cùng, có lẽ là bọn hắn cả đời này trận chiến cuối cùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Chúng ta tới. Lúc này. Hảo tinh giới chủ kẻ lực mạnh bầy chậm rãi hướng hai bên thối lui, ngay sau đó đại địa phun trào, giữa bầu trời xám xịt nổi lên ba khỏa to lớn tinh thần, bọn chúng chậm rãi ép xuống dưới, giống như là muốn giáng lâm đến trung hoang bên trong, giống như một ngày này tượng biến hóa, khiến cho ở đây hảo tinh giới cường giả toàn thân khí thế tăng cường không ít. Hai nam một nữ chậm rãi đi ra, ba người này trên người tinh giáp cực kỳ lóa mắt. Phảng phất ẩn chứa dòng giã một khỏa cử đại tinh thần quang mang ở bên trong, mà tại tinh giáp bên trong còn có nồng hậu dày đặc tinh vân đang lưu động chậm chậm. Theo lấy ba người xuất hiện, hảo tinh giới tất cả cường giả không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, thần sắc lên tràn đầy cung kính. thất tinh cường giả. Lại là bọn hắn. Linh Chiến Thiên thật sâu nạp thở ra một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Liền liền thân sau sáu vị tộc trưởng sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Cùng Hạo Tinh giới chủ kẻ lực mạnh giao thủ nhiều năm, bọn hắn đối với xâm nhập Hạo Tinh giới cường giả cũng không phải là như dĩ vãng như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Theo càng thêm xâm nhập hiểu rõ, bọn hắn liền càng cảm thấy Hạo Tinh giới cường giả thực lực kinh khủng. Hạo Tinh giới cường giả cùng Trung Hoang cảnh giới phân tầng khác biệt, bọn hắn lấy tinh cấp đến đại biểu thực lực biểu tượng, thất tinh cường giả tương đương với nhất thế tôn cấp độ, thậm chí khả năng thực lực còn tại nhất thế tôn trở lên, mà giống như vậy nhân vật tại Hạo Tinh giới cường giả bên trong cũng không nhiều, thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Lần này lại phái tới ba vị. Mà lại ba vị này tại Trung Hoang bên trong cũng là cực kỳ nổi danh, bởi vì tại bốn tộc cùng Hạo Tinh giới cường giả đối chiến bên trong, ba người này xuất chiến số lần nhiều nhất. Mà chết trên tay bọn họ kim cấp sứ giả tổng lại chí ít có hơn 30 vị. Bên trái nam tính thất tinh cường giả tên là Ác Duyệt, thân hình cao tới 3 trượng, toàn thân che kín đâm trạng tinh giáp lên cao đằng chừng lấy đốt cháy vạn vật tinh diễm, ở trong tay của hắn còn nắm vuốt to lớn liên trùy đồng dạng đốt cháy đáng sợ tinh diễm. Bực này liệt diễm chính là tinh thần ngưng tụ mà thành, nhiệt độ cao đến kinh người, thực lực so với hắn thấp người, một khi chạm đến sẽ bị thiêu thành tro bụi. Phía bên phải nam tính thất tinh cường giả tên là Tinh Ám, hình thể chỉ có khoảng 6 thước, nhưng cả người lại bao phủ tại trong bóng tối, cực kỳ am hiểu ám sát, cơ hồ có một nửa kim cấp sứ giả đều chết tại hắn ám sát bên trong, bởi vì người này có được có thể tránh đi linh thức điều tra dù gì năng lực. Mà ở vào ở giữa mỹ mạo nữ tử tên là Mộng Khinh, hình thể cùng người thường không có gì khác biệt, hắn thủ đoạn càng là dù gì. Có thể khống chế một loại đặc thù màu hồng quang mang, những nơi đi qua. Có thể thu hút tâm thần người ta, khống chế thực lực so với nàng thấp đối thủ. Hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tuổi trẻ cường giả đều đủ để tại một lát phá hủy đi thứ 18 tòa thánh thành. Bây giờ lại tới 3 vị thất tinh cường giả, đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại ca, ba vị này thất tinh cường giả đến, chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn một lát, mà cái kia hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tuổi trẻ cường giả, chúng ta khó mà phân thân ngăn cản. Một vị tộc trưởng ngạc nhiên nói. Còn lại tộc trưởng khắp khuôn mặt là đắng chát. Nếu như không có ba vị thất tinh cường giả, hậu phương con cháu vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng theo sự xuất hiện của bọn hắn, cái này một chút hy vọng sống cũng theo đó tuyệt diệt. Ai? Chúng ta hết sức đi, có thể cứu bao nhiêu tính bao nhiêu. Một vị khác tộc trưởng thở dài nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy. Ừ. Mọi người riêng phần mình phân phó mình con cháu, chuẩn bị sẵn sàng. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Lúc này, sáu vị tộc trưởng tranh thủ thời gian truyền âm cho phía dưới con cháu. Huyền Kiếm. Linh Chiến Thiên truyền âm nói. Ra ra. Linh Huyền Kiếm đi nhanh lên tiến lên. Đợi chút nữa kết giới sẽ mở ra. Đến lúc đó nhị trưởng lão bọn người sẽ giúp các ngươi mở đường. Các ngươi một khi ra thánh thành liền lập tức tách ra. Có bao xa liền đi bao xa. Linh Chiến Thiên bàn giao nói. Cái kia ra ra ngươi đây. Linh Huyền Kiếm khẽ giật mình, hắn đã hiểu cái gì. Gia gia già, sống không được đã bao nhiêu năm, liền dùng đầu này mạng già cho các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Gia gia, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Linh Chiến Thiên dứt khoát nói. Đừng nói nhảm, ngươi cùng ta cùng một chỗ, lấy ngươi bây giờ tình huống, hộ đều bảo hộ không được mình có thể giết bao nhiêu. Không cần thiết vì ta lão gia hỏa này chôn vùi cuộc đời của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Huyền Hồ đám người đại ca, các ngươi là chúng ta linh thần nhất mạch hy vọng, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chúng ta mạch này tuyệt diệt. Liền để ra ra tự tư một lần, về sau linh thần nhất mạch liền dựa vào các ngươi. Linh Chiến Thiên nói đến phần sau, vỗ vỗ Linh Huyền Kiếm bả vai. Thế nhưng là Linh Huyền Kiếm vội vàng muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Hắn biết Gia Gia quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Song Quyền chăm chú một nắm, cúi đầu nói: Gia Gia, ta hiểu được. Đi thôi, chuyện này đừng nói cho Huyền Hồ bọn hắn, liền nói ta giúp bọn hắn cản một hồi, sau đó hai ngày sau đến Minh Châu Thiên Nguyên nơi tụ hợp. Linh Chiến Thiên bàn giao nói. Vâng. Linh Huyền kiếm hung hăng nhẹ gật đầu, mang trên lưng thanh đồng cổ kiếm, quay người đi tới. Nhị trưởng lão bọn người sớm đã đạt được truyền âm, tự nhiên sẽ hiểu Linh Chiến Thiên muốn làm gì. Nhìn lấy Linh Chiến Thiên dứt khoát xoay người bóng lưng, trái tim của bọn hắn hung hăng co quắp một chút. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này không phải nhi nữ tình trường thời điểm, mà là việc quan hệ linh thần nhất mạch tồn vong. Chư vị huyên đệ còn lại giao cho các ngươi. Linh Chiến Thiên truyền âm cho nhị trưởng lão dặn dò một tiếng. Đại ca yên tâm, chúng ta liều chết cũng sẽ bảo vệ Huyền Kiếm bọn người. Tam trưởng lão kiên nghị nhẹ gật đầu. Coi Linh Huyền Kiếm trở lại trong đám người, các vị dòng chính cùng chi thứ con cháu vây quanh, hắn tranh thủ thời gian thu liếm ảm nhiên thần thái. Đại ca, Gia Gia có phải hay không có cái gì bàn giao? Đúng. Đại Gia Gia có phải hay không có còn lại kế hoạch? Không phải là thần điện đến giúp rồi. Đối mặt đám người hỏi thăm, Linh Huyền Kiếm giơ tay lên một cái, đám người lập tức thu hồi thanh âm. Hắn chậm rãi quét mắt một cái tất cả mọi người, lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, phun ra một ngụm chọc khí, nói: Gia Gia vừa nói cho ta biết, thần điện đã phái người tới, nhưng còn chưa tới, bây giờ tình huống gấp gáp, thánh thành kết giới nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một lát. Gia Gia bàn giao kết giới phá thời điểm, hắn cùng 6 vị tộc trưởng sẽ tiến đến chống cự một lát, chúng ta lập tức phân tán rời đi. Sau đó 2 ngày sau tại Minh Châu Thiên Nguyên nơi tụ hợp. Cái kia Gia Gia bọn hắn làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Gia Gia thực lực bọn hắn cường đại, bọn hắn xuất thủ chỉ là kiềm chế mà thôi, sẽ không chính diện ứng đối, cho nên chúng ta thời gian không nhiều, hiểu chưa? Linh Huyền Kiếm nghiêm nghị nói. Biết. Đám người cũng hiểu biết tình huống hiện tại, tranh thủ thời gian gật đầu. Lúc này, 6 vị tộc trưởng cũng giao phó xong, nhao nhao quay trở về tới Linh Chiến Thiên bên cạnh thân. Đều xử lý tốt. Linh Chiến Thiên hỏi. Ừ. Đều không khác mấy. Đại ca, lúc nào xuất thủ? Hiện tại, Linh Chiến Thiên ánh mắt lóe ra 2 đạo bạch mang, huyết mạch chi lực phóng lên tận trời, trực tiếp đánh nát kết giới chi nguyên. Nguyên bản đã che kín vết sách, kết giới lại khó mà chống đỡ tiếp. Lập tức sụp đổ ra to lớn kết giới lực lượng, giống như một vòng cường đại gợn sóng, hướng 4 phía lan tràn ra. Đi! Nhị trưởng lão cắn răng truyền âm hét lớn. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, hơn vạn các tộc cường giả, bao quát linh thần nhất mạch đám người, nhao nhao nhấc lên cao nhất tốc độ bay lượn mà lên. Nhị trưởng lão bọn người mỗi người lôi kéo một vị đích hệ tử đệ. Hướng phía từng cái phương hướng bay lượn mà đi. Tình cảnh như vậy ở tại dư thần tộc chi nhánh bên trong cũng xuất hiện, một vị trưởng lão mang một vị đích hệ tử đệ. Còn lại con cháu khẽ giật mình, có do dự một chút, có không do dự, liền đi theo trong đó một vị trưởng lão. Giờ phút này bọn hắn cũng không đoái hoài tới nhiều lắm, chỉ vì giữ được tính mạng. Ừ, chạy. Áp dụng híp híp mắt. Cái này 7 cái lão gia hỏa coi là những người này đều có thể chạy trốn được. Mộng Khinh nở nụ cười xinh đẹp, tiện tay một chiêu chia binh đuổi giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vâng. Hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tuổi trẻ cường giả là tả phân tán ra đến, giống như mưa to gió lớn quang mang nghịch bắn về phía hư không, hướng phía những thất đại kia viễn cổ thần tộc chi nhánh hậu duệ truy sát mà đi. Lên! 6 vị tộc trưởng cùng 12 vị trưởng lão hét lớn, thần uy âm vang hiện lên, đan vào một chỗ, đem phương viên 10 vạn dặm đều che phủ lên. Oanh! Vòng thứ nhất trùng kích phía dưới, thần uy sụp đổ, hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tuổi trẻ cường giả chỉ là hơi bị kéo dài thời gian một hơi thở, lại tiếp tục truy sát mà đi. Linh Chiến Thiên bọn người trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bọn hắn có khả năng làm cũng chỉ có thế, bởi vì phía dưới còn có 3 vị thất tinh cường giả muốn đối phó, So sánh với cái kia hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tuổi trẻ cường giả, ba người này càng thêm đáng sợ, nếu là bọn họ xuất thủ. Đừng nói trên vạn người đào vong, dù là lại nhiều gấp 10 lần cũng sẽ bị diệt sát đến không còn một mảnh. Đại ca, 6 vị tộc trưởng nhìn về phía Linh Chiến Thiên. Chư vị huynh đệ, chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu, buông tay một trận chiến đi. Giết! Linh Chiến Thiên tiếng như hồng lôi tràn đầy vô thượng khí thế, cầm trong tay thần hổ xương búa, bay ngang qua bầu trời, ở tại trên người, thần hổ hóa hình quán thâu tất cả lực lượng nhập trong cơ thể hắn. Không tệ, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Áp dụng thấy thế, vui mừng quá đỗi, vung trong tay liên chùy trực tiếp đập tới. Vạn dặm đại địa đắp lên phương tinh diễm đốt lên, ngập trời liệt diễm hoành không. Oanh! Cả hai giao kích phía dưới, 10 vạn dặm đại địa run rẩy dữ dội. Linh Chiến Thiên bị chấn động đến lui lại ngàn trượng, sắc mặt một trận trắng bệch, toàn thân khí tức trở nên chập trùng không chừng, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới cú hoạn lại ở giờ phút này tái phát. Cưỡng ép áp chế xuống tới, trở tay nắm chặt thần hổ xương búa kéo lấy chặt nghiêng mà ra. Luân hồi hiển hiện, một loại đặc thù lực lượng rót vào thần hổ xương búa bên trong, sớm đã vỡ vụn xương búa khó có thể chịu đựng được cỗ lực lượng này kém chút vỡ toang, chẳng qua thần hổ chi hồn vẫn là chống xuống tới. Nhất thế tôn đỉnh phong uy tại chỗ huy động mà ra. Phùng! Tư không bị chém thành hai nửa, áp dụng bay ngược mà ra, trong tay liên chùy xuất hiện một vết nứt, mà ở tại đầu bên trên càng là xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Ta muốn ngươi chết. Thụ thương áp dụng như là điên cuồng hoang thú giống như, liên tục huy động liên chùy đánh tới hướng Linh Chiến Thiên, trong nháy mắt đánh ra trăm vạn kích, đạo đạo chùy ảnh không ngừng trùng điệp. 10 vạn nện dẫn đầu rơi xuống. Linh Chiến Thiên bị chấn động đến phun ra một miệng lớn máu đen, mà khí tức trên thân cũng hạ thấp cực hạn, trong tay thần hổ xương búa đã sắp hoàn toàn vỡ vụn, mắt thấy còn có 90 vạn nện oanh đến, hắn bất đắc dĩ từ bỏ chống cự dự định bởi vì hắn đèn đã cạn dầu. Đại ca! 6 vị tộc trưởng quá sợ hãi. Đột nhiên, một vị tộc trưởng xuất hiện tại Linh Chiến Thiên bên cạnh thân. Dùng thân thể cứng rắn chống đỡ tại phía trước. Đại ca, chúng ta nói qua muốn cùng chết. Vị tộc trưởng kia cười cười, dứt khoát nghênh hướng cái kia chí mạng 90 vạn chùy. Nhị đệ, Linh Chiến Thiên kinh hô. Lúc này, năm bóng người lấy tốc độ cực nhanh đi ngang qua mà đến, cùng lúc trước vị tộc trưởng kia cùng một chỗ, ngăn tại phía trước. Ha ha, nhị ca mới nói muốn cùng chết. Đúng, muốn chết cùng chết. Dù sao đều sống đủ rồi. 6 vị tộc trưởng nhao nhao bật cười lớn, ngưng tụ tất cả lực lượng ngăn tại phía trước nhất, 90 vạn chùy rơi xuống đập vào 7 người trên người. Oanh! 6 cỗ cường thịnh đến cực điểm thần uy bị đánh nát. 7 người bị chùy bay mà ra, đụng vào thánh thành từng cách địa phương, va sụp từng tòa đại điện, cuối cùng không một tiếng động. Ra ra! Đại gia ra! Linh Huyền Hồ đám người nhất thời đôi mắt muốn nứt. Đại ca! Nhị trưởng lão đám người nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Đi! Linh Huyền kiếm xong quyền bóp răng rắc bảo hưởng cắn răng, dứt khoát quay người, trong con ngươi của hắn tràn đầy nồng đậm thù hận cùng sát ý. Nhưng hắn biết, muốn báo thù liền phải trước giữ được tính mạng, thân là trưởng tôn. Hắn chẳng những gánh vác báo thù sứ mệnh, còn có linh thần nhất mạch hưng vong. Đáng tiếc, trời không bằng người nguyện, phía trước hư không bỗng nhiên hiện ra từng đợt ba động khủng bố, chỉ gặp được vạn tên chủ lực cường giả không biết dùng cái gì tinh kỹ, lại chạy tới phía trước, nguyên bản đang thoát đi đám người, lập tức ngừng lại. Cùng lúc đó, hậu phương hảo tinh giới tuổi trẻ cường giả chạy tới, đem tất cả mọi người vòng vây ở. Giết, một tên cũng không để lại. Lạnh lẽo thanh âm từ thất tinh cường giả áp dụng trong miệng truyền ra. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người phảng phất rơi vào hầm băng giống như, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, khí tức tử vong xông vào mũi. Trốn không thoát. Ngay cả 7 vị tộc trưởng đều không thể chống cự, bọn hắn những người này lại có rất nhiều mang thương tại người, căn bản là trốn không thoát. liều mạng, cho dù chết cũng phải kéo một hai cái đệm lưng. Thoáng chốc, hơn vạn viễn cổ thần tộc chi nhánh cường giả liều chết xuất thủ cùng đối phương chém giết. Mặc dù bọn hắn đầy đủ dũng mãnh, nhưng là vô luận là thực lực hay là về số lượng, đều còn kém rất rất xa Hạo Tinh giới cường giả. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hơn vạn viễn cổ thần tộc chi nhánh cường giả đã tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả linh thần nhất mạch trưởng lão đều có 2 vị bị trọng thương. Mỗi một cái hô hấp đều nắm chắc 100 người bị diệt sát. Nhị trưởng lão bọn người liều chết bảo vệ linh huyền kiếm bọn người, nhưng tại nhiều như vậy Hạo Tinh giới cường giả vây giết dưới. Trên người bọn họ thương thế càng ngày càng nặng, chỉ là giữ vững được 15 cái hô hấp, liền đã vết thương chồng chất, khó mà chống đỡ thêm đi xuống. Ta và các ngươi liều mạng. Nhị trưởng lão ngang đầu vừa hô, bạo phát ra lực lượng cuối cùng, chuẩn bị liều chết một kích. Còn lại con cháu, bao quát linh huyền kiếm cũng ý thức được đào vong vô vọng, nhao nhao bắn ra lực lượng cuối cùng, làm ra một kích cuối cùng. Rống! Chấn thiên long ngâm từ thương không trên đỉnh truyền đến, giống như vương giả giáng lâm chấn động đến đại địa run rẩy dữ dội, ngay sau đó thương không run rẩy dữ dội, trải rộng thương không thần tinh lập tức bị lít nha lít nhít tầng mây cho che đậy. Mỗi một đoàn mây tầng đều rộng chừng mấy trăm thậm chí hơn ngàn trượng, có thậm chí đạt đến vạn trượng hai bên. Mà mỗi một cái tầng mây đều ẩn chứa làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Ba vị thất tinh cường giả ngẩng đầu trong mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng, hơn 5 vạn tên chủ lực cường giả cùng 20 vạn tên tuổi trẻ cường giả cảm nhận được thương không trên đỉnh cuồn cuộn thanh thế, đều nhao nhao ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia đầy trời cổ quái tầng mây. Đại ca chịu đựng, chúng ta tới. Bát ca cũng tại. Một đạo phấn khởi thanh âm từ trên tầng mây phương truyền đến, truyền khắp trong vòng nghìn dặm khu vực. Tiên ma đồng tu. Tác giả.